Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1123, Long Điện chi biến, 2. Giọng nói hồn nhiên kỳ ảo của Phi Hàn lập tức vang lên bên tai hắn. Thủ ca ca, lần này ta lại bị tỷ tỷ lôi đi rồi. Đáng tiếc quá, vốn dĩ còn có rất nhiều lời muốn nói với huynh. Nhưng tỷ tỷ không cho, tỷ ấy còn đang giận dỗi với huynh. Ôi, muốn khóc quá. Phi Hàn thực sự không muốn đi, nhưng mẫu thân đã chết, thúc phụ cũng không tin tức, tỷ tỷ bây giờ chỉ có mình ta, đáng thương lắm. Diệp Phi Hàn bên trong tấm phù lải nhải liên tục, nói không ít. Rất nhiều sự kiện, cùng những trải nghiệm mấy năm qua, đều được nàng trút ra toàn bộ. Tông thủ lắc lắc đầu, thu hai tấm phù lại, coi như vật quý giá. Cặp tỷ muội này, hắn coi là bạn cùng chung hoạn nạn. Nhất là Diệp Phi Hàn, bởi vì tính cách tương tự Sơ Tuyết năm xưa, cho nên hắn luôn coi nha đầu này như muội muội của mình. Đã gặp nhau rồi, chuyện của hai tỷ muội hắn không thể không quản. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu cho rằng hai cô gái là có quan hệ với Long Linh tiên tử đang bị Tuyệt Long Thành vây giết, mấy năm sau lại liên quan đến đệ nhất Long Điện và đệ tam Long Điện. Băng Ly bên trong Thủy Tiên Hồ cũng thành khôi lỗi của hai nàng. Giờ phút này lại phát hiện hai cô gái lưu vong khắp nơi, hình như không chỉ vì Thuấn Không Long Điện, đến Ngao Khôn cũng nhờ hắn chăm sóc. Hai cô gái này rốt cục là thân phận gì? Thực sự khiến người ta không hiểu. Trong lời nói của Phi Sương Phi Hàn, mặc dù không có một câu một chữ cầu cứu, nhưng chỉ cần không phải mắt mù tai điếc, đều có thể cảm nhận được hoàn cảnh đau khổ. Đáng tiếc lúc này, hắn đã bắt tay chuẩn bị, ứng đối Lục Gia, không thể phân tâm. Nhưng chuyện này, vẫn là thiết, cẩn thận điều tra một phen, tiền nhân hậu quả này. Tông thủ như có điều gì suy nghĩ, sau đó lại lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, thực lực hắn chỉ đặt tới vân giới. Có thể dựa vào hay không, cũng chỉ có thương sinh đạo, vì chuyện riêng của mình nhờ vả, ít nhiều có chút không ổn. Trong thiên phương giới, cũng có không ít thế lực tu hội, có thể dùng một số tiền lớn ủy thác, nhưng sao có thể tin cậy, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một người, là có thể giúp đỡ hắn chủ nhân Thương Viêm Điện Phương Tuyệt. Hừ một tiếng, tông thủ đem cái tên này, lập tức loại khỏi đầu. Nghĩ ngợi chuyện này, thì phải tính toán lâu dài, vốn đang rầu rĩ, làm thế nào vạch rõ giới hạn với con người này. Lúc này lại tự nhiên sáp vào, không phải tự đặt mình vào thế hạ phong sao. Bước vào trụ quan điện, tông thủ vừa nhìn xung quanh, đã lập tức giật mình. Nơi này đúng là một địa điểm tốt để tu hành. Xem xét cấu tạo điện, đúng là mô phỏng trụ thư, cũng có thể gia tăng tốc độ thời gian. Bốn bức bích họa đều khắc áo nghĩ thần thông của Thuấn Không Long Điện. Trong chủ điện, có một tòa đại trận hoàn chỉnh, tụ hấp 81 giải long mạch ở đây, khiến cho linh năng bên trong vạn trượng không gian này cường thịnh không kém gì khung cảnh. Có thể không dùng để đấu pháp, nhưng nếu luận tu hành, trụ quan điện này thậm chí còn mạnh hơn cả trụ thư. Nhưng muốn khu động điện này khiến cho thời gian gia tốc, cũng cần có đủ linh thạch. Chẳng trách Phi Hàn nói, điện này không có đủ thánh cảnh cường giả tọa trấn thì sẽ mất hết giá trị. Chỉ cần 5 vị Thuấn Không Long tộc tôn giả trở lên cùng nhau duy trì, không những có thể diễn đủ loại thời không chi diệu bên trong điện đường, cung cấp cho hậu bối tham ngộ, mà còn có thể gia tốc 10 lần thời gian. Nếu không có thánh cảnh tọa giới, chỉ là sử dụng như vậy, đồng dạng hao phí linh thạch, cũng chí có thể có ít nhất 2 lần, nhiều nhất 4 lần gia tốc. Hơn nữa vì đem cả trụ quan điện chụp vào trong đó, hao phí càng khổng lồ hơn. Chỉ là 5 vị thánh cảnh nắm giữ đủ thời không chi pháp này, đừng nói đại càng hắn, cho dù là thương sinh đạo, cũng không làm gì được. Đáng tiếc, mình có trụ thư, vật này lấy ra cũng vô dụng. Không lẽ nói cứ vậy vứt đi? Nhớ là nghĩa huynh Ngạo Khôn, bây giờ cũng đã trở mặt với Thuấn Không Long tộc. Sao có thể đem vật này tặng không cho kẻ thù? Tông thủ chỉ thoáng do dự, đã lại nghĩ đến Càn Thiên Sơn, hắn theo nhân Khổng Giao, lấy về làm bảo vật trấn quốc, hình như cũng không tệ. 5 vị thánh cảnh, đại càn và thương sinh đạo, đương nhiên là không thể kiếm được, nhưng nếu Phật môn, kiếm tông cũng tham dự. Tam giáo mỗi bên lấy ra một người, cũng có thể được. Không chỉ giữ cho trụ quan điện vận chuyển, cũng có lý do đòi tam giáo cung ứng linh thạch. Trụ quan điện rộng lớn, đủ để dung nạp ngàn người, tu hành trong đó, không tin Phật môn kiếm tông không động lòng. Sau này Thuấn Không Long tộc vì vật này đánh đến cửa, cũng có tam giáo cùng nhau gánh vác, không cần một nhà hắn, tự mình đối mặt. Tông thủ vừa định tâm niệm, liền bắt đầu tế khởi linh quyết, đem pháp lực tản ra, trải rộng khắp đại điện. hai tay biến huyễn trước người, chỉ dẫn bay tán loạn, một ấn quý đánh ra, trong điện này, không có cấm chế, cũng không có người chủ trì. Đối với hắn mà nói, giống như không đề phòng, từng sợi chân lực hồn thức, tụ thành giải, xâm nhập vào sâu bên trong trụ quan điện, lên, một tiếng ngâm khẽ, tông thủ thoáng rút ý niệm, trụ quan điện, lập tức bị nâng lên, khi tông thủ một lần nữa thi triển ấn quyết, đem trụ quan điện co lại từng chút một, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bất ngờ xuyên vào tâm linh, tựa như có mấy luồng ý niệm tuyệt cường, mang theo ý tứ kinh hỉ. Từ bên đó gấp gáp tràn đến, một trong số đó, yếu hơn Ngao Khôn Phương Tuyệt, mắt tông thủ, hơi nheo lại. Sau đó không chút do dự, đem tất cả linh thạch trong túi càn khôn của mình, toàn bộ bóp vỡ, cưỡng ép thúc động trụ cực mệnh thế thư, từng mảnh lam quang trải ra, đem một phương không gian, thậm chí cả đệ tam long điện, triệt để đoạn tuyệt, hai giây ngắn ngủi, hàng trăm viên thượng phẩm linh thạch cấp huyền giai, thi nhau hóa thành bột mịn. Linh năng tán phát, tồn tại chưa được đến một giây, trụ quan điện, ở khoảnh khắc cuối cùng trụ cực mệnh thế thư duy trì bình chướng, hóa thành một đường thanh quang, rơi vào trong tay tông thủ, trụ quan điện có trọng lượng tương đương 20 ngọn tu si sơn, ở trong tay tông thủ, lại giống như một mô hình điêu khắc gỗ, kích thước chưa đến một bàn tay, đem vật này thu hồi, triệt để che giấu khí tức, cảm giác cuộn trào trong ngực, lập tức giảm đi rất nhiều, chỗ này không nên ở lâu, mấy vị đó mặc dù vẫn chưa tìm ra, nhưng đã biết phương vị. Cùng lắm 4-5 ngày nữa, sẽ đến được đây. Càng ở lại lâu, càng dễ bị phát hiện tung tích, không chút do dự, tông thủ khẽ lách người, đi đến bảo khố bí mật của Thuấn Không Long tộc mà Phi Sương nói, lúc nãy thúc vận trụ cực mệnh thế thư, mở rộng đến cả Long Điện, gần như tất cả các ngóc ngách, trụ thư chính là thời gian chí bảo, vừa hay khắc chế nơi này, tông thủ cũng vì nguyên nhân này, động chiếu hơn huyền ảo của nửa cấm trận nơi đây, di chuyển tự tại bên trong, chỉ một lúc sau, hắn đã tìm thấy, chương 1124, Sơ Văn Tiên Thạch. Không cần quan sát kỹ, hắn đã cũng sạch bảo khố bí mật trong lòng núi này, sau mấy cái chớp mắt, hắn đã lại ở một nơi khác. Chính là trước mặt Lê Phượng Phi, cũng không đợi đối phương nói gì, tay áo đã vung lên, mang theo đối phương biến mất, cứ như vậy, thân ảnh chớp lóe mấy chục lần, đem hai người khác, mang theo bên mình, như quang như ảnh, rời khỏi đệ tam long điện, chỉ thấy ngoài cửa điện, Phương Tuyệt và đám người Lục gia, lúc này đều không thấy bóng dáng, ban đầu ba người Lê Phượng Phi, cũng không hiểu chuyện gì, nhưng đều biết tông thủ làm vậy, hẳn là có nguyên do. Cho nên cũng dốc sức tương trợ, gia tốc phi hành, về sau tông thủ, không tiếc tiêu hao, rời khỏi 20 thế giới của huyền tàng giới, sau đó đem ít ma thần thoa, xuyên vào một sâu trong một phiến hư vọng hải, lại từ trong tay ba người, mượn một số linh thạch bố trận bên ngoài thuyền, đem hồn niệm khí cơ của tất cả bốn người, che đậy cực kỳ chặt chẽ, ba người đồng thời cảm nhận được, mấy đợt linh thức to lớn, đang từ phương hướng huyền tàng giới, tản ra khắp nơi, cẩn thận tìm kiếm từng tấc một, thậm chí không tiếc tổn hao nguyên thần, thăm dò sâu trong hư vọng hải. Lúc mới thoáng biến sắc, trở nên nhợt nhạt vô cùng, nếu chậm một bước, chỉ e tình hình lúc này, khó mà nói trước được, Lê Phượng Phi sau một thoáng giật mình, mới dùng ánh mắt thăm dò, quay sang nhìn tông thủ cũng không có ý giấu giếm, nâng trụ quan điện trong tay nói, Thuấn Không Long tộc đó mặc dù mất đi Long Điện truyền thừa, đối với thứ này cũng vẫn có cảm ứng. Là cô thái quá sơ suất, làm kinh động lão Long. Nói đến bọn này, cũng là bị cô thái liên lụy. May mà lần này, có thể đào thoát kịp thời, ba người nghe xong, đều lập tức biến sắc. Sau đó, Lê Phượng Phi cười khổ nói, rõ ràng một vạn năm sau, vẫn có cảm ứng. Nực cười Chu Tà Hồng Cơ kia, vẫn còn si tâm vọng tưởng, muốn dùng nó để tranh công lên Tuyệt Long Tiên Vực. May mà bị quân thượng ngăn cản, nếu không chúng ta, e là chết cũng không có chỗ chôn. Đúng là như vậy, nếu dựa theo ước định của bọn họ với Chu Tà Hồng Cơ, chỉ sợ lúc này, đã thân vẫn rồi. Thuấn Không Long Điện, không cấm người ngoại tộc vào, nếu có cơ duyên ắt sẽ tự tìm đến. Nhưng mà, nếu như tộc chí bảo bị người khác giành mất, vậy tình thế sẽ bị xoay chuyển, từ đó sẽ kết thành một mối thù lớn. Thuấn Không Long tộc, có phóng khoáng đến mức nào thì cũng không thể bỏ qua mọi chuyện được. Huống hồ một vạn năm nghìn năm sau, thủ đoạn hành sự đầu tiên của Long tộc này, sớm đã không còn giống với mấy vạn năm trước nữa rồi. Đối với các nước chư hầu thời đại Vân Hoang loại cửu chân Long, tứ đại Long cung lại là bố thí, xem thường. Sau một vạn năm nghìn năm lại phòng bị, cảnh giác, ngăn chặn sự cạn kiệt của nó. Tái ông mất mã, không biết là phúc hay là họa, tông thủ mỉm cười, cảm ơn ba người kia một cách rất tự nhiên. Nếu như không có trụ thư, trong thời khắc quan trọng ngăn cản thì đến hôm nay hắn sống hay chết cũng không biết. Đón nhận rồi lại tiện tay ném trụ quan điện ở trong tay đến trước mặt Lê Phượng Phi. Vì cô nhân đạo môn nên không thể về lại vân giới, đợi sóng gió qua rồi, vẫn phải làm phiền đến ba vị đem vật này về lại Kiền Thiên Sơn. Ba người cùng nhìn tông thủ rồi à lên một tiếng, một vật quan trọng như tiên bảo, lại dễ dàng đưa cho bọn họ vậy sao? Dùng người không nên nghi ngờ, đã nghi ngờ thì đừng dùng những người hay nghe lời, nên cô không cần nói nhiều. Vật này các bị cầm cũng vô dụng, kẻo rước họa. Cô nên tự tin, bất luận nhị đẳng trốn ở đâu, sau này cũng có thể tìm thấy. Thủ đoạn của cô, nhị đẳng đều biết hết, ngược lại nếu đem nó về Kiền Thiên, ba người các vị sẽ không cần mạo hiểm, cũng có thể tìm hiểu trụ quan điện này, là có thể thần thông thuấn không? Lê Phượng Phi nghĩ kỹ lại, cũng đúng như thế thật, nếu như lấy vật này, cũng không có gì tốt, hơn nữa bất luận là nhà họ Lục hay là Long Ảnh Thánh Tôn, đều có thể khiến mọi người kiêng nể, cầm lấy vật này, dựa vào môn đạo hoặc những thế lực khác. Tông thủ hoặc là không thể làm gì với những vật này, cần phải tìm những vận đen của bọn họ, cũng không có ai có thể ngăn cản được, trừ khi trốn cả đời này không bao giờ xuất đầu lộ diện, nguy hiểm càng lớn nhưng lại không đáng. Ánh mắt Hán Minh lóe sáng, trầm ngâm nói, Ngô Đẳng nhất không phụ tướng quân. Bảo vật này nếu có tổn thất gì, Hán Minh nhất định lấy cái chết đền tội, như vậy quá tốt rồi. Tông thủ cầm đầu, tiếp đó liên tiếp ném ba lá bùa không trung. Đồng thời cũng đưa cho Lê Phượng Phi, nếu như trở về vân giới, ba người các vị mỗi người có một lá bùa khác nhau. Cầu kiến thương sinh cung chủ Thủy Lăng Ba, trang chủ Ngũ Tuyệt Nghiêm Phàm, trưởng lão Từ Phương ở Vạn Phật Cảnh. Cần phải nhớ là, vị thứ nhất phỉ nhanh hơn hai người sau một đường, chỉ cần thương sinh đạo ra tay trước mới có thể đảm bảo sự an toàn cho trụ quan điện này. Hắn cùng với kiến tông Phật môn, tuy là đang hợp tác cũng có thể tin được nhân phẩm của hai vị này. Nhưng cần đề phòng chúng ta cũng nên đề phòng, chỉ sợ lỡ như, ba người đấy lai không biết ý nghĩa sâu xa trong đó là gì. Hôm nay tông thủ nói thế nào thì họ chỉ cần làm như thế là được rồi, tuy có tí nghi ngờ, tạm thời cũng phải nén lại trong lòng. Vị thánh cảnh linh niệm kia, vẫn ở ngoài không ngừng tìm tòi. Đúng nửa ngày, tìm mãi vẫn không có kết quả, không thể không bỏ cuộc nên cuối cùng cũng rút lui. Tâm trạng cả bốn người đều thanh thản, nên lúc này không một ai nhắc đến việc phải rời khỏi căn cứ. Chuyện này vẫn chưa thể yên ổn được, mấy vị thuần không long tộc, thánh cảnh kia thế lực vẫn còn mạnh mẽ cũng quyết không bỏ cuộc dễ dàng vậy. Nói không chừng trong lúc này bên ngoài căn cứ đã có thuần không long tộc đang đứng chờ bên ngoài, dù cho chỉ là một vị thần cảnh. Cũng có thể khiến bốn người ôm hận tại đây. Tông thủ lại cười, trước khi hắn rời đi, lại dùng sách trụ, xóa sạch mọi vết tích của mình. Trước lúc này, chỉ có Thương Viêm Điện chủ từng xuất hiện ở Thuần Không Long Điện, bên đấy tính toán cho hắn vào kế, nhưng đồng thời tự mình cũng bị một vố. Quả nhiên tâm trạng lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Thực ra tâm trạng thế này cũng không lâu, chỉ là lúc đó đều có tam giáo của vật này. Thuần Không Long tộc có biết cũng không thể làm gì được. Lúc này Long tộc, sớm đã không hùng mạnh rồi, thậm chí phải câu kết với Dư Đạo Môn, thậm chí bán đứng Ngao Khôn, mới có thể duy trì được tính mạng. Sự suy thái của tộc này, có thể thấy được, bên ngoài đã bình ổn, tông thủ rốt cuộc cũng có thể an tâm, kiểm tra lại, bảo kho, tìm thấy cái gì là đoạt cái đấy. Khi ý nghĩ này đi qua, sắc mặt tống thủ trông rất khó coi, những đồ vật bên trong rất nhiều, lại có thể ở trên ngọn núi này, thu hoạch trên đường lại như không có gì. Chương 1125 Thuấn Không Lục Gia. Không phải là dược liệu linh đơn, lại là võ khí của thuần không long tộc, lại có một số rất kỳ quái lại không thể dùng được, tích lũy ở đây cũng nên bổ sung thêm. Cũng đúng, ở đây dù sao cũng chỉ là kế thừa của điện. Long tộc thành lập, cũng là cái thành thông của bản tộc. Tuy là cũng quan trọng, nhưng lại không thể xem là thứ quan trọng của bản địa, như thế có thể có rất nhiều linh thạch ở đây. Tống thủ lắc lắc đầu, ngấm ngầm tự dẻo, tùy tiện nhặt lên tay. Trong tay hắn có vài viên đá màu sắc khác nhau, đây là món đồ duy nhất mà hắn cảm thấy nghi ngờ, vật này nhìn kỹ lại cũng như linh thạch bàn, trong suốt trong sáng, có thể trong lúc hắn tra xét lại không có một chút linh ứng, cũng không có đinh điểm linh năng, cũng giống như một viên đá bình thường. Tông thủ lại cảm thấy bên trong có chứa một cái gì đó khiến mọi người kinh ngạc, cả kho những viên đá thế này tổng cộng cũng chỉ có hơn 500 viên, nhưng lại được để trong khắp phòng, những chỗ rất khó phát hiện ra, để viên đá trong tay. Tông thủ càng nghi ngờ, mày sắc thì ngày càng đậm. Lê Phương Phi ở phía trước, nhìn thấy thế thì thở dài một cái, nói khẽ, ồ, là sản phẩm của tiên thạch cơ đấy. Tim Tông thủ đập thình thịch, cảm giác lo lắng, nhưng ẩn sau đấy lại là ánh mắt hoan hỉ. Nhưng trên gương mặt lại hiện sự lo lắng tột độ, thì ra là vật này. Tông thủ kiến thức thật sự rất hạn hẹp, được sản xuất ở đây, linh lực tụ hợp kết tinh, đó chính là linh thạch. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy thượng phẩm huyền giai, vật này trừ khi có ẩn chứa linh mạch hoặc nguyên khí rất là mạnh, độ linh nghiệm của thạch đều theo thời gian mà phai nhạt đi, quá trình chậm, nhưng cũng là thượng phẩm huyền giai, nắm rõ rồi còn linh hơn cả linh thạch hoàng giai, nhưng độ mạnh lại không bằng, mà tiên thạch này lại do nhân viên linh thạch bình thường bên trong lòng đất từ từ luyện nên sản vật như thế này, bên trong có ẩn chứa sự kỳ diệu và tụ linh, bên trong và bên ngoài màu sắc khác nhau, giống như một quả địa cầu nhỏ, linh khí cũng không thể phát tan được mà nếu như có tổn hao thì cũng có thể từ từ bổ sung thêm vào, chứ đựng sự tinh hoa, hơn cả linh thạch huyền giai kia đến cả hơn chục lần. Nhưng thứ này ở vân giới đã không còn nữa, cho dù có đi chăng nữa cũng chỉ ở trong tay mấy giáo phái lớn hay những thánh cảnh cường mạnh, kiếp trước hắn càng không thể nào chạm đến. Tông thủ không ngừng cưới lớn, đây gọi là mất con cá lớn thu lại con cá to, hơn trăm tiên thạch tuy ít nhưng những tổn thất trong thời gian vừa qua cũng đã lấy lại được hết, là tự mình xem thường thuần không long tộc này, đại tộc cửu chân long, nhưng sao lại dùng cái loại linh thạch không lưu truyền thế này, đây chính là hư không trong lòng ta. Pháp tướng thế giới hiển hóa, hư không giới ngoại, tông thủ thần tình ngưng trọng, nhìn hàng ngàn hàng vạn tinh thần trước mắt, hắc bạch nhị động biến mất, chỉ có những tinh điểm trong hồn hải này bị tông thủ hiển hóa ở bên ngoài, rực rỡ chói mắt, nhưng lại khác với chu thiên bí thần tinh lạc quyết chân chính, cái sau là tham chiếu chư thiên, nhưng mượn tinh thần chi lực, cùng với tinh không chư giới không có một chút quan hệ nào, nhưng cũng đồng dạng sáng lạng, mỗi một điểm tinh thần đều là một quả mầm móng đại đạo, tuy là diễn sinh được đến, lấy thời không chi pháp làm chủ, nhưng cũng hỗn tạp bao hàm cả ngũ hành. Bất quá lúc này, tông thủ quan tâm nhất lại vẫn là hiện tại, 24 viên thuấn không long đan đã dung nhập bên trong pháp tướng nguyên hồn của hắn. Lúc này đã là hơn 2 tháng sau, tông thủ điều khiển ít ma phi toa tại hư vọng hải cùng với 3 người Lê Phượng Phi lẫn trốn đã tròn 2 tháng rưỡi. Mới từ trong hư vọng hải lần thứ 2 chạy ra ngoài, quả nhiên thuấn không long tộc đã triệt để buông tha tìm kiếm, bên ngoài sóng yên biển lặng. Trong 77 ngày này, toàn bộ thời gian của hắn đều dùng ở trên Long Đan, thậm chí không tiếc tiêu hao những tiên thạch không dễ có được kia, để thử nghiệm vận dụng trụ quan điện, gia tốc một tháng thời gian, để mấy người Lê Phượng Phi cũng được không ít chỗ tốt. Cũng may loại tiên thạch này chỉ cần còn có vài điểm nguyên linh làm vật dẫn, đã có thể tự mình khôi phục, tuần hoàn sử dụng. Nếu là đặt ở một nơi như thương sinh khung cảnh, thời gian một tháng đã có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngay trước đó không lâu, tông thủ mới vừa cùng 3 vị cung phụng hắn mới thu nhận này phân ly, cũng thẳng đến lúc này, hắn mới nổi lên ý nghĩ, muốn đánh giá môn thuấn không tinh lạc thuật này hắn đã nghiên cứu gần 1 năm, rốt cuộc hiệu quả thực tế ra sao, môn thuấn không tinh lạc thuật này cực kỳ có khả năng là một thủ đoạn áp hòm của hắn. Vì vậy dù cho ở trước mặt 3 vị cung phụng, hắn cũng không có tiết lộ chút nào, đạo môn chu thiên bí thần tinh lạc quyết chính là mỗi một điểm tinh thần đều là một loại linh pháp. Lúc cực hạn, ngàn vạn điểm tinh thần rơi xuống, không chỉ có lực lượng của ngàn vạn ngọn núi, càng tương tự như ngàn vạn linh pháp, đồng thời thuấn phát, đem người triệt để bao phủ ở bên trong, uy năng cực kỳ đáng sợ. Thuấn không tinh lạc quyết của tông thủ ta lại là mỗi một điểm tinh thần đều là một loại đại đạo. Mặc dù còn không biết hai cái tương lai cao thấp ra sao, bất quá đối với ta ngưng tụ ra chân phù chữ đạo lại rất có ích lợi, chính là từ phức tạp trở nên đơn giản. Ánh mắt nhìn 24 viên tiên cảnh long đang hóa thành tinh thần lưu chuyển, tông thủ nổi lên tâm niệm, trong miệng nói một chữ, dẫn. Đọc truyện mới nhất tại tunghoanh.com, vì vậy chỉ trong sát na, một cổ dẫn lực tuyệt cường, bất chợt từ trong một điểm tinh thần sản sinh, hấp tụ mọi vật quanh thân, ngay cả các loại tinh thú từ trong giới hà chảy qua cũng đều là thần tình sợ hãi, bị cưỡng ép dẫn nhiếp qua đây, tông thủ khẽ nhếch môi, lại nói một tiếng, xích, dẫn lực tiêu tán. Cùng nó tương đối một điểm tinh thần khác, lại là một đợt lực bài xích sản sinh, chỉ trong khoảnh khắc đã đem toàn bộ tạp vật bị hấp thu mà đến. Tất cả đều hướng phía xa tách ra, dẫn và xích đều là từ trong hắc bạch nhị động, thời không chi pháp diễn sinh ra đại đạo, kỳ thực hai cái đều là cùng một đầu nguồn, là đến từ một loại lực lượng tên là dẫn lực ở hậu thế, cùng với thời không song hành, hầu như tồn tại ngang nhau. 24 viên long đan còn có một chữ, từ, cũng là cùng nguồn gốc. Thời đại này đã có không ít tu sĩ tại tu hành, bởi vì cùng nguồn gốc, tông thủ cũng sẽ không động niệm biểu diễn, tông thủ lại xoay chuyển ý niệm, khiến Mai tinh thần này lập tức bình ổn, sau đó lại nói một tiếng trọng, lại là một viên tinh điểm phát sáng. Tông thủ chợt cảm giác toàn thân nặng gấp cả trăm lần, dù cho một động tác tùy ý cũng là vô cùng khó khăn, cùng với trọng tương đối là chữ kinh. Lời này vừa nói ra, toàn thân tông thủ lại nhẹ như chim yến, giống như lông tơ, phiêu phiêu muốn bay. Chương 1126, Thuấn không lục gia. 2. Tiếp theo là lực, một điểm tinh thần lại phát sáng, lần này lai là dung nhập đến trong thân thể hắn, tông thủ liền đánh ra một quyền. Quyền kình cương mãnh nhất thời khiến cả giới hà đều bị nghiền nát tịch diệt từng tác một. Hồi lâu sau cũng không có thể khôi phục lại, lực lượng bản thân tông thủ lúc này có 38 ngọn núi. Linh võ hợp nhất, mượn hoàn thành nửa bộ quân thiên giáp, có lực lượng gần như 280 ngọn núi, đã có thể cùng tiên cảnh trung kỳ chống lại, mà khi tinh thần chữ lực này dung nhập trong cơ thể, lại ở trong thời gian ngắn ngủi, khiến cho lực lượng của hắn lại bạo tăng lần nữa. Chỉ tiếc, thời gian này chỉ duy trì 3 lần hô hấp. Sau 3 lần hô hấp, khi viên tinh thần kia hao hết lực lượng, tông thủ cũng cảm giác trong thân thể, lực lượng hạo hãn dân trào kia đã biến mất, đáng tiếc. Nếu là lại tăng thêm thời gian 2 lần hô hấp, cộng thêm sát đạo kiếm ý trình tự hồn cảnh của ta, cùng với tiên cảnh hậu kỳ cũng có thể đánh ngang ngửa. Bất quá, nếu là phối hợp với hắc ám đàm hoa sử dụng ngược lại rất không tệ, 24 viên tiên cảnh long đan chính là 24 loại đạo, 24 loại pháp tắc, đều là từ trong pháp tướng của bản thân tông thủ, 18 đạo phù cấm diễn sinh mà được. Tông thủ vốn dĩ đều không hiểu thấu đáo, chỉ cầu có thể thoáng hiểu rõ ý của nó là được. Bất quá toàn bộ đại đạo, vốn dĩ là liên hệ lẫn nhau. Tu giới có truyền lưu câu tục ngữ rất phổ biến là một pháp thông, thì vạn pháp thông. Đạo lý tương tự, nếu có thể biết rõ vạn pháp, tự nhiên cũng có thể ở trên một pháp đạt đến đăng phong tạo cực. Cũng chính bởi vì kiến thức uyên bác, nên khi tông thủ tìm hiểu một loại đại đạo có thể lấy dẫn chứng, tham chiếu kiếm chứng hai bên. Thường thường không cần bao lâu đã có thể nắm bắt đến bản tướng bản chất của sự vật. Khi tông thủ, không cưỡng cầu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, lại càng tiến triển cực nhanh. Bí ẩn trong đó thường thường có thể từ chỗ hắn giải ra được. Chỗ nghi nan của hắn, lại có thể giải thích từ đây. Cũng chính vì thế, tông thủ mới cho rằng môn thuấn không tinh lạc quyết này của hắn, đối với con đường hắn đi cực kỳ có lợi. Đối với đạo tự phiêu miểu khó dò, ẩn sâu trong mây không thể nắm bắt, cũng không thể nhận ra, trong lòng tông thủ đã bắt đầu dần dần rõ ràng, thậm chí hắc bạch nhị động, 18 đạo phù cấm hạch tâm chân chính kia cũng bởi thế mà thu lợi, hoàn thiện hơn không ít, đặc biệt cái trước, sau khi tông thủ hoàn thành thôi diễn hai đạo dẫn xích, khí tượng càng phát ra bàn bạc hạo đại, tựa hồ càng chân thực hơn không ít, cả hồn hải cũng lại một lần nữa khuếch trương lên, tu vi tiến nhanh, mỗi một điểm tinh thần, mỗi một loại đại đạo đều có thể tựa như chu thiên bí thần tinh lạc quyết, không cần linh quyết thủ ấn, trong lúc niệm động đã có thể thuấn phát. Đủ có thể khiến người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù không thể mượn tinh thần chi lực, nhưng phương diện này lại vượt qua chu thiên bí thần tinh lạc quyết không ít. Chu thiên bí thần tinh lạc quyết chỉ là rất nhiều linh pháp, mà tinh thần của hắn lại là bản thân đạo, chênh lệch tự nhiên là không đáng kể. Bất quá cái tên thuấn không tinh thần này, sợ rằng có chút không thích hợp. Ngô, ta có lôi liệt thiên hoa thần thông. Môn bí quyết này kỳ thực cũng có thể coi là thần thông, liền gọi là tam thiên tinh lạc, lấy ý tam thiên đại đạo, tông thủ không cầu có thể chân chính kết hợp tam thiên đại đạo. Có thể đem 397 viên long đan này dùng hết toàn bộ, đã cảm thấy mỹ mãn rồi, chỉ là muốn đem nó hoàn thành, lại là khó khăn cỡ nào, cho dù là lúc này, 24 viên tiên cảnh long đan, kỳ thực cũng không dung nhập được hết vào hồn hải. Nếu chân chính hoàn thành, đã có thể tùy thời làm hư thực chuyển hóa, hoàn toàn hóa nhập bên trong hư không hồn hải của hắn, nhưng lúc này, lại chỉ là tế luyện một bộ phận, làm bảo vật ngoại dụng, khi pháp tướng hiển hóa, có thể tế ra phối hợp, thi triển một bộ phận đại đạo thần thông mà thôi, thời gian một năm tế luyện này, còn xa xa không đủ. Những thuấn không long đan này không chỉ cần tạo hình đánh bóng, còn cần tông thủ dung nhập thêm vài thứ khác vào nữa, pháp tướng long đan này, mới có thể chân chính cùng với đạo chi tinh thần hoàn toàn kết hợp. Hư thực biến ảo, tùy tâm sở dục, tông thủ lại khẽ động tâm niệm, khiến toàn bộ tinh thần đều tản ra thật xa, thân hình chợt lóe đã biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, lại xuất hiện ở một chỗ khác trong giới hà, chính là chỗ của một viên tinh thần long đan trong đó, quả nhiên. Chỉ cần có ta pháp tướng tinh thần của ta phân bố, đều có thể tùy ý chuyển hóa thân hình, Đây lại là Tam Thiên Tinh Lạc diễn sinh ra một loại thần thông khác. 24 viên tinh thần đều là do Thuấn Không Long Đan đúc thành, tâm ý tương thông, khiến thân ảnh của tông thủ có thể tùy ý chuyển hóa 24 lần, đồng dạng chỉ cần ý niệm đã có thể phát động. Không cần hồn lực, không cần linh năng, lại càng không cần linh quyết gì cả. Ý niệm khẽ động, đã có thể hoàn thành di chuyển vị trí. Nếu nói các loại thần thông trước đó là công, như vậy môn bí pháp này chính là thủ. Trong chiến đấu, tùy thời có thể dùng bí pháp này, né tránh một kích trí mạng của đối thủ, khiến đối phương tìm kiếm không tới phương vị chân chính của hắn. Chỗ thiếu hụt duy nhất, chính là có thể dùng để di chuyển vị trí tinh thần, vẫn là quá ít. Những long đan này không thể từ hư hóa thực, cũng dễ bị cường giả tổn hại, lại chỉ là tạm thời. Để môn bí pháp này chân chính tu luyện đến chỗ sâu sắc nhất, tự nhiên đã có thể bù đắp. Tông thủ tiếp lấy, lại là một kiếm chém ra, vô danh kiếm kiếm chỉ chợt lóe, kiếm quang đã tới ngoài ngàn dặm, phảng phất là thời gian gần đây, đều thiếu mất mấy lần hô hấp. 1/3000 giây trước, tông thủ còn chưa rút kiếm. 1/3000 giây sau kiếm quang lại đã ở xa ngàn dặm. Khiến cho người ta có một cảm giác tựa như ảo giác, kỳ thực lại là 24 viên tinh thần đồng thời gia trì. Khiến thời gian một kiếm này đã gia tốc đến mức tận cùng mới tạo thành cảnh tượng như vậy, đáng tiếc. Một kiếm này nhanh thì nhanh đấy, lại vẫn chưa thể đột phá đến hồn cảnh. Bất quá nếu luận uy năng, lại ở trên sát đạo kiếm ý. Sát đạo kiếm ý và trụ quan kiếm của hắn mặc dù không cùng một cảnh giới, nhưng hai cái trình tự pháp tắc chênh lệch lại thực sự không đáng kể, bất quá cũng không tệ lắm. Tam Thiên Tinh Lạc này xác thực có thể làm phương pháp bổ sung căn bản của ta. Không chỉ là hộ pháp thần thông, cũng có thể có lợi căn bản. Cuối cùng cũng xem như không khiến ta thất vọng, không đúng, nên là kinh hỉ mới phải. Nét mặt tông thủ cũng ẩn hàm có chút đắc ý, tưởng tượng một phen, tình hình khi đạt thánh cảnh, một kiếm chém ra, Tam Thiên Đại Đạo tinh thần rơi xuống, hắc bạch nhị động theo đuôi, vì vậy tiếu ý càng phát ra sáng lạng. Chương 1127, không có năng lực. Dù cho cùng là thánh cảnh, hắn cũng có thể oanh sát thành tro. Đến lúc đó, thế gian này người có thể khiến cho hắn cố kỵ đã ít lại càng ít, đúng rồi. Còn có lần này thu thập được hơn vạn mai long nha, chìm vào trong suy tưởng, sau một lát tông thủ mới lại khẽ thở dài, đem những tạp niệm loạn thất bát tao này toàn bộ kiềm chế. Những việc này là xa xôi cỡ nào, cái gọi là đại đạo tinh thần cũng chỉ còn 24 mai mà thôi, xa hơn vẫn chưa hoàn thành. Lúc này vẫn là chớ vội suy nghĩ cao xa là hơn, đem sự tình trước mắt làm tốt rồi lại tính. Đạo gia linh sư đến tiên cảnh đã cần ngưng tụ ra pháp tướng của bản thân. Từ đó về sau mạnh yếu cách biệt cũng có phân hóa thật lớn. Pháp tướng đại đạo có phân cao thấp. Bất quá đều là hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân. Pháp tướng càng là cao thâm, phiêu lưu cũng lại càng lớn. Trong 10 có 7 ngã xuống tại một bước này, vận khí tốt còn có thể chuyển thế trùng tu. Vận khí không tốt, chính là hồn phi phách tán. Phật gia lại khác biệt. Thời điểm thiên cảnh sơ kỳ, pháp tướng đa phần là quan chiếu chư Phật bổn tướng mà thành, ngày sau tiềm lực bị áp chế lại càng an toàn hơn. Mượn Phật lực, chiến lực cũng không hề thua kém. Một ngày đạt đến tiên cảnh sẽ ngưng tụ ra kim thân, cũng chính là chân hình trong đạo gia. Kim thân thành giả, có thể được vị La Hán quả, thu hồi kiếm, tông thủ rơi vào suy ngẫm. Năm xưa ta vì thân thể tàn hồn, thông thiên nguyên hóa pháp có chỗ thiếu hụt. Đi con đường càng giống như Phật môn. Lấy Bì Lô Già Na Mạng Đồ La, Kim Cương Giới Đại Nhật Như Lai Tâm Chú Chi Pháp để tham chiếu. Giống như Đại Nhật Như Lai tụ kết hắc bạch pháp tướng, muốn bước ra tiên cảnh này lại cần tụ kim thân, ngưng tụ ra nguyên anh chân hình chân chính. Đến một bước này cũng cần tuyển định căn bản chân chính, cũng may là bản thân tu luyện môn Tam Thiên Tinh Lạc thuật này để hắn nhìn thấy hy vọng, bằng không còn không biết phải đợi tới khi nào. Hôm nay chỉ là dung hợp 24 viên Thuấn Không Long Đan, 24 loại đại đạo. Đợi đến con số Long Đan tới 72 viên, 72 loại pháp tắc, con số hồi môn địa sát, lại hoàn thành chuyển hóa hư thực, liền có thể tiến thêm một bước, bước vào tiên cảnh, tỉ mỉ tính toán, kỳ thực cũng không xa. Chỉ cần thời gian 10 năm, đem lực lượng trong cơ thể triệt để nắm giữ. Có thời gian 20 năm, tĩnh tâm tham ngộ, mài dũa Long Đan. Lại thêm thời gian 20 năm, hoàn thành Long Đan chuyển hóa hư thực, lại cần khoảng 5 năm, bình an sử dụng trụ thư. Cũng may là đang ở ngoại vực, gặp được cơ duyên to lớn như Thuấn Không Long Điện này. Nếu lão lão thật thật tu hành tại vân giới còn không biết cần bao lâu nữa, mới có thể tiến thêm một bước. võ đạo tu hành cũng cần sớm chuẩn bị, lần này lấy được không ít nguyên linh quả củng cố. Vừa lúc thử xem, ở trong khí hải tụ hết kim đan chân chính. Hắc, thật là hâm mộ Thủy Lăng Ba, vị Thái Nguyên tiên tử kia có võ đạo thánh giả kim đan, ngày ngày đi theo bên cạnh, một bước này không biết so với hắn dễ hơn bao nhiêu lần, có người nói gần đây lại có được kỳ ngộ không nhỏ, mắt thấy không lâu sau sẽ bước vào tiên giai, tại vân giới, mình áp chế tròn hơn 10 năm. Khi trói buộc được giải trừ, lập tức có thể nhất phi trùng thiên, bước thẳng mây xanh, toàn bộ tinh thần hiển hóa, cũng thu hồi lại. Còn 24 viên thuấn không long đan cũng nhất tề chui vào trong tay áo của hắn, tông thủ cũng thân hình chợt lóe, lại gọi ra ít ma thần toa, hướng một phương thế giới kia xa xa đi đến, sư Nhược Lan và Nhược Thủy, còn có 6 chiếc không hạm, phỏng chừng đã ở gần đó. Chờ mấy tháng đã không thể chậm trễ nữa, ngày đó trốn tránh, hoàn toàn không để ý tới cái khác. 4 người hợp lực, cùng nhau xuyên toa đến cách huyền tàng giới 20 thế giới, cách thiên phương thế giới này càng xa hơn, lúc này muốn tìm đường trở lại, cũng không tránh khỏi phải tìm càng nhiều thời gian hơn. Tông thủ cuối cùng cũng vào 20 ngày sau, trở lại thiên phương thế giới. Ngay khi sắp sửa tới gần thiên phương thế giới kia, trong lòng lại chợt nổi lên báo động, trong cơ thể phần không chi huyết bỗng nhiên sôi trào, là Lục Gia, người của Lục Gia này quả nhiên là đến thật nhanh. Trong cơ thể phần không chi huyết dần dần sôi trào, tông thủ cực lực che giấu áp chế, cũng vô pháp ngăn cản, xa xa theo huyết mạch cộng minh, sát niệm ác ý càng vượt khoảng không mà đến, cũng từ nhạt chuyển sang nồng đậm, tiếp cận thực chất, đâm vào tận trong tâm linh của hắn. Ở ngoài hư không kia, cũng bất chợt một tiếng cười âm lãnh sắc nhọn xuyên thủng trong màn nhĩ của hắn, thật sự là xảo hợp. Cứ nhiên người ngay ở nơi đây, như vậy rất tốt, cũng miễn cho chúng ta tìm kiếm một phen. Tông thủ mặt nhăn mày nhíu, chỉ cảm thấy hai tay đau nhức, cũng hiểu được lúc này hơn phân nửa đã chạy trốn không được nữa. Cũng không lại áp chế phần không chi huyết nữa, thất chuyển huyền thông nhập vi cấm trong cơ thể lần lượt giải khai, sau đó chỉ thấy một hắc võng thật lớn, bỗng nhiên mở ra ở 4 phương 8 hướng, bao phủ tới, ánh mắt tông thủ biến đổi, thân ảnh lập tức lóe ra, hóa thành một điểm ánh sáng nhạt hướng phía xa bỏ chạy, trong chớp mắt đã xé mở từng tầng thời không bích chướng. Đang hắc võng giống như phô thiên cái địa kia ném ra ở sau người. Trong hư không lại có 7 điểm hỏa tinh lóe ra mà đến, thế tới cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người. Tông thủ nhìn vào trong mắt, chỉ cảm thấy hải hùng khiếp sợ, không chút do dự hướng phía sau bay ngược lại, mới giật lại khoảng 3 lần hô hấp, đã thấy hỏa điểm kia bỗng nhiên nổ tung ra, ngọn lửa đỏ đậm, lập tức từ bên trong phun ra, cuốn theo tất cả tầng không gian trùng điệp xung quanh, thậm chí ngay cách đó không xa, một thiên thế giới nhỏ yêu, trực tiếp ở dưới xích sắc bạo diễm oanh kích, mà từng mảnh tan vỡ, đốt cháy, phần không chi hỏa, con ngươi của tông thủ nhất thời co rụt lại. Loại thần thông này hắn cũng có, cũng là lần đầu tiên trông thấy uy năng của loại thần thông này khi diễn biến đến đỉnh giai, đây cũng tuyệt không phải là lực lượng linh cảnh tiên cảnh có khả năng nắm giữ. Dù cho là thần cảnh tu giả trình tự càng cao hơn, phong ấn pháp lực, luyện chế ra hỏa lôi, tránh né từ xa, thoát khỏi phần không viêm lôi oanh kích. Hắc võng phía sau cũng đã nhanh chóng bổ tới, tông thủ vừa mới nổi lên ý niệm lại muốn bay nhanh bỏ chạy, lại đã là từ đoàn hắc tơ từ khắp nơi phủ đầy qua đây, đem toàn bộ lối đi che phủ hết lại. Cũng khiến cả người hắn bị trói buộc, tầng tầng lớp lớp đều bao phủ ở bên trong, bất quá một linh cảnh hậu kỳ mà thôi, ngươi gặp phải ta, còn không thúc thủ chịu trói. Tự nhiên còn muốn chạy trốn, chẳng phải trò cười sao? Tiếng cười sắc nhọn kia lại vang lên lần nữa. Xuyên thấu qua hắc võng, thâm nhập truyền vào tai của tông thủ, chương 1128, Thuấn Không Lục Gia. Nói giỡn. Con kiến hôi còn tham sống, huống chi là con người. Hơn nữa nơi này là cấm địa vạn năm ở quanh vân giới, cũng không phải chỗ để mấy người chúng ta giao chiến. Hắn một người của vân giới sao có thể lại là đối thủ của hai người chúng ta, một thanh âm trầm ổn hậu trọng khác cũng theo đó vang lên. Lộ vẻ không đồng tình, hơn nữa ta xem hắn mới vừa rồi ứng biến lại đúng là có vài phần bản lĩnh. Không phải hạng thủ đoạn mà linh cảnh có thể có được. Nếu không phỉ tử nhi muội muội lúc trước đánh ra mấy đoàn xích kiếp phần không lôi. Già thiên truyền ti võng này của ngươi vị tất đã có thể chế trụ được hắn, nhìn động thuật của hắn quả thật bất phàm, thanh âm lần này lại phát ra từ nữ tử hàng tuyệt linh hoạt kỳ ảo, hắc. Nếu không có một chút bản lĩnh, nào có hy vọng tranh đoạt Lục Gia chi chủ vị ta. Phương Tuyệt vì cớ gì lại nghĩ tới đem kẻ này đẩy ra tranh đoạt cùng mấy vị thiếu chủ, thanh niên thanh âm bén nhọn kia, lại phát ra tiếng cười nói, Phương Tuyệt này nói đến cũng thực sự là giả tâm bừng bừng, chấp chưởng Thương Viêm Điện mới bất quá vài năm, cự nhiên đã dám tham dự tranh đoạt lập chủ của Lục gia ta. Cũng không biết là thật tình muốn đền đáp ân tình của vị tỷ tỷ kia của chúng ta hay không. Hay là muốn đẩy hắn ra đi tìm cái chết, có người nói 2 tháng trước, Tam Thái Thúc Tổ đều tức đến đem mấy gian điện vũ tại Vương Đình hủy đi, đúng là có chuyện lạ. Thanh âm thứ tư vang lên, lại càng bình thản hơn một ít, chỉ là điều này cùng với Lục Không ngươi có quan hệ gì chứ? Chúng ta chỉ cần đem sự tình làm được thỏa đáng, là có thể trở về báo cáo kết quả. Hôm nay người này đã bắt giữ được. Không biết chúng ta có còn đi đến Vân Giới một chuyến nữa không? Dù sao Huyền Diệp quốc chủ đã có giao phó, để chúng ta tìm hiểu 10 năm, phụ tử tông thị này hoàn thành xong tấy cả mọi chuyện. Nếu theo ta thấy vẫn là không đi thì tốt hơn. Trung niên nhân trầm ổn kia lại mở miệng lần nữa nói, Vân Giới đạo môn Phật gia thậm chí Thương Sinh đạo Kiếm Tông đều là nhân tài mới xuất hiện của vực này. Đặc biệt đạo môn Thương Sinh kia khi đăng thịnh đã có thể cùng phần Không Lục thị ta sánh ngang hàng. Ở đây càng là khu vực Thương Viêm thần điện quản hạt, Phương Tuyệt mặc dù đã bị điều đi. Trong thần điện lại vẫn có người có thể dùng được. Ở lâu sinh biến, vả lại bản thân tông thủ đã ở sự tình của chúng ta. Bắt trở lại trước mặt Huyền Diệp quốc chủ có chuyện gì đều có thể tận lực giao phó. Tông thủ ở trong hắc võng, lặng lặng nghe mấy người này nói chuyện, trong mắt nghi hoặc cũng dần dần nhàn nhạt đi. Nếu nói mấy người này chỉ vì tìm hiểu tin tức mà đến, ngược lại miễn cưỡng nói qua, nếu hắn bắt giết, 4 vị tiên giai trung kỳ, lại khó tránh khỏi có chút không đủ tư cách. Nghe lời nói của 4 người bên ngoài đều đã đem hắn coi là tù nhân dưới bậc, vật trong lòng bàn tay. Tông thủ cũng không thèm để ý, tỉ mỉ lấy linh niệm càn quét khắp nơi. Sau đó giữa lông mày nhíu chặt lại, và thiên truyền ti võng này thật là có chút phiền phức. Cũng không biết là dùng vật gì chế thành, hắc ti hồn kia không chịu lực. Tông thủ lấy kiếm kích, cuối cùng vẫn mềm nhũn thành một đoàn, hoàn toàn không thể tổn hại nó chút nào. Lại cực kỳ mềm dẻo, từng điểm không ngừng co rút lại, áp bách mà đến. Nếu không có thủ đoạn phá giải, sớm muộn cũng bị triệt để cuốn lấy chế trụ. Phiền phức, lúc này, nếu là Thuấn Không Long Đan đã có thể biến hóa hư thực. Mấy chục viên tinh thần phân tán ở bên ngoài, đều có thể tùy thời na di đi ra ngoài. Và thiên truyền ti võng gì đó cũng không vây khốn được hắn, càng không cuốn lấy hắn được. Nếu là có thể động dùng trụ cực mệnh thế thư, cũng có thể trực tiếp vượt khoảng không mà ra. Hắc bạch pháp tướng hơi mạnh hơn một chút, sẽ đem nó thôn phệ, hoặc thiêu hủy. Lúc này lại chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất, trước phá vỡ kết cấu linh trận của trận này, sau đó lấy lực phá hủy. Đang lúc toàn bộ tinh thần quán chú, lại cảm thấy trên già thiên truyền ti võng kia bỗng nhiên lại có liệt diễm thiêu đốt, đồng dạng là phần không chi viêm, cường độ gần như không ở dưới xích kiếp phần không lôi trước đây. Tông thủ hừ lạnh một tiếng, quân thiên giáp trên người tự sinh phản ứng. Một tầng cương khí phân bố bên ngoài cơ thể, chống đỡ những xích sắc liệt diễm này, lại vẫn là đem bích hỏa huyền quy gọi ra, đem 2 mặt cự thuẫn khởi động, sau đó là huyền vũ nguyên cương khí, cùng với từng tầng huyền băng ngưng kết, chống đỡ phần không chi viêm trùng kích. Bản thân tông thủ lại vẫn ở trong cự thuẫn kia, hết sức chuyên chú như cũ cảm ứng hư thực của già thiên truyền ti võng này, không phải giao phó qua, mà là phần thưởng trọng mới đúng. Thanh niên tên gọi Lục Không kia vẫn như cũng đang cười, âm lãnh sắc nhọn, đem chính chủ bắt lại, muốn xem vị Thương Viêm Điện kia còn có thể có hoa chiêu gì để sử dụng. Huyền Diệp quốc chủ hơn 10 năm qua chinh phạt mấy chục thế giới, biên giới chấp chưởng dù chưa mở rộng bao nhiêu, lại cũng đoạt được không ít thứ tốt, chỉ hy vọng như thế. Lục Tử thản nhiên nói, hôm nay ta chỉ kỳ quái một chuyện, Phương Tuyệt kia nếu muốn đẩy kẻ này đi ra, thì vì sao quanh thân hắn lại không có lấy một hộ vệ có thể dựa vào? Nếu là cho rằng tại địa phương Thương Viêm thần điện quản hạt, chúng ta cũng không dám động thủ, khó tránh khỏi quá tự tin rồi, ta cũng kỳ quái. Có lẽ Phương Tuyệt không để ý người này, chỉ là vì mê hoặc hiểu biết của chúng ta, cũng khó nói. Việc này tự có người bên trên phân biệt, cũng chúng ta không liên quan. Hoặc có lẽ, trung niên nhân kia phản phất như nghĩ đến sự tình gì đó vô cùng đáng cười, khanh khách nói, có lẽ cho rằng tông thủ này tự có khả năng bảo trụ tính mệnh của mình đi sao, lại không có ai cười theo, tông thủ chỉ có thể nghe được vài tiếng hừ lạnh phát ra, hiển nhiên là đối với câu nói đùa này của trung niên nhân không cho là đúng, cũng không cảm thấy có chỗ nào đáng cười, tiếp đó lại là thanh niên trầm ổn nhiên nói, Lục Không, ngươi muốn như thế nào? Nếu đã đem hắn bắt lại, cũng chớ để xảy ra nhiều chuyện. Lục Không nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong lời nói lại là hàng ý như phong, nguyên nhân chính là gia hỏa này, cũng là đích hệ của Lục gia ta, mới nhìn hắn đặc biệt khó chịu, dùng hỏa thiêu rụi, cũng không có gì không tốt. Gia hỏa này xác thực có vài phần thực lực, chết là do hắn mệnh khổ, không chết liền xem như hắn mạng lớn. Lục Di, việc này ta tự có chừng mực, cùng ngươi không có quan hệ. Hai người nói chuyện tựa hồ chính là vì bên trong hắc võng đang thiêu đốt phần không chi viêm, há lại cùng chúng ta không có quan hệ. Chương 1129, hối hận cả đời. Thanh âm của trung niên nhân kia cũng trầm lãnh xuống. Lục không, ta biết ngươi gặp gỡ cũng không muốn khuyên ngươi gì cả. Bất quá lại đừng quên người này cũng là đích hệ nhất mạch của Lục gia ta, càng là một trong cốt nhục của gia chủ đại nhân. Ngươi hôm nay đối đãi hắn như vậy, cần đề phòng ngày khác có người đối đãi ngươi như thế, không nói đến bộ hạ cũ của Hàm Yên Đường nàng đại thể vẫn còn. Đó là Phương Tuyệt Lãnh Ly nếu muốn giết ngươi, Huyền Diệp quốc chủ cũng vị tất sẽ tận lực bảo vệ. Tính mệnh của người này đã ở trong danh sách tổ đình. Như vậy cho dù là chết, cũng không thể do chúng ta nhiễm máu của hắn. Lục không ngươi muốn làm cái gì cùng chúng ta chắc chắn không liên quan. Nhưng thỉnh chớ đem ba người chúng ta liên lụy, mấy người bên người khí cơ tựa hồ đang giằng co. Sau một lát, thanh âm của Lục không mới lại vang lên lẫn nữa, mang theo không cam lòng cường liệt, bỏ đi. Hôm nay buông tha cho hắn là được, người này rơi vào trong tay Huyền Diệp quốc chủ, hạ tràng e là cũng không tốt hơn bao nhiêu. Một đợt linh năng nhộn nhạo tựa hồ muốn đem phần không chi hỏa trong già thiên truyền ti võng này thu hồi, nhưng sau một lát, thanh âm của Lục không lại quái dị vang lên, ân. Có ý tứ, cư nhiên có thể chống cự đến bây giờ. Còn tưởng rằng thời gian mấy lần hô hấp đã có thể đem hắn luyện hóa. Nhưng cho tới bây giờ vẫn là khí cơ viên mãn như cũ, chưa tổn hao chút nào. Công thủ này thật sự có chút ý nghĩa, nói tới chỗ này, lại nhàn nhạt cười nói. Tự hồ là dựa vào huyền băng chi lực để chống đỡ, thiên sinh hộ giá sao? Mấy vị, hiếm khi tao ngộ chuyện thú vị như thế, không bằng chúng ta nhìn xem hắn có thể ở trong già thiên truyền ti võng này của ta sống sót được bao lâu. Ta đoán là 20 lần hô hấp, đã rất đề cao hắn rồi, không biết chư vị thấy thế nào. Đang khi nói chuyện, lại là một đợt hồn lực quán nhập, thôi động xích sắc hỏa diễm kia càng lộ ra nóng cháy, ba người khác bên ngoài hắc võng lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, thanh âm của trung niên trầm ổn kia mới lại lần nữa vang lên, bỏ đi. Để Lục không thử xem cũng không sao cả, cũng xem căn cơ của tông thủ này tu vi võ đạo đến tột cùng ra sao. Truyền thuyết kẻ này chính là lấy thất vĩ linh hồ, hỗn tạp với phần không diễm huyết của Lục gia ta, theo đạo lý hẳn là không thể tập võ mới đúng. Lục tử kia cũng thản nhiên nói, tùy ngươi, tự hồ là sao cũng được, lập tức lại nghe trong hắc võng một tiếng cười lạnh truyền ra, thử căn cơ của cô. E là cả bốn người các ngươi đều không có năng lực này, muốn thử năng lực của cô. Chỉ e là bốn người các ngươi không có khả năng ấy. Một đạo kiếm quang đỏ màu vung lên, 3000 sợi tơ lập tức đứt đoạn. Lục không đầu tơn khiếp sọ, sau đó lại cười nhạt. Quả nhiên là kỳ nhân, đến lúc này rồi còn muốn phá lưới thoát thân. Một nam nhân trung niên khác thấy vậy cũng lắc đầu. Thiên truyền ti võng là bảo vật chấn giữ Lục gia, là do một loại cá voi kỳ dị ở biển đen sản sinh ra, ở trong đại dương săn mồi. Gần như không phải chịu áp lực mà lại có khả năng tự phục hồi. Chính là do một bậc cường giả thuộc thần cảnh chế tạo thành. Kiếm quang dù sắc bén nhưng chỉ sợ chiếc lưới rất nhanh có thể khôi phục lại. Mà trong giây lát này, nam nhân trung niên toàn thân lông tóc dựng đứng, tim đập thình thịch, toàn thân lạnh toát run rẩy. Kiếm quang nhuộm máu ban đầu khi thu lại cũng không có gì khác thường, nhưng khi kiếm quang lướt qua lại vẽ nên những vòng tròn tột cùng ảo diệu. Người với kiếm hòa làm một, những sợi tơ đen đều tản ra, đứt thành từng đoạn, giống như không còn sức sống, héo hon ủ rũ, không có dấu hiệu khép lại, thêm một tia sát khí bủa vây, quấn chặt lấy Lục không. Ba người sắc mặt đại biến, mà nụ cười trên mặt Lục không lại càng nồng đậm, vội vàng chạy sang một bên tránh thiên truyền ti võng, liên tục tránh né trong không trung khiến thân ảnh của mình tránh khỏi mũi kiếm. Sát ý ngưng tự đến đỉnh điểm khiến kiếm ý không dễ dàng né tránh, kiếm ảnh cũng đuối theo y, những sợi tơ mãnh liệt bủa vây đến, bất ngờ tấn công đến. Một tấc đến gần lại một tấc đẩy y vào tuyệt cảnh. Hai thanh niên bên cạnh ánh mắt cụp xuống, hừ lạnh một tiếng, một tia viêm quang bạo phát, vô số ngọn lửa cũng nhanh chóng biến mất. Nhớ kỹ, Lục không, ngươi hôm nay nợ ta một món ân tình. Đều nói không thể coi thường tu sĩ của vân giới, quả là không sai. Đối đầu với ngươi, cho dù chỉ là kẻ vãn bối cũng không thể khinh suất. Đang nói, y chỉ chợt một đao ngân quang trắng bạc từ trong tay áo tông thủ phát ra, nhanh hơn tốc độ phản ứng cực nhanh của y bay đến. Vị thanh niên trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí còn không kịp phản ứng, Thanh phi đao trắng bạc ấy đã đâm vào mi tâm y, mà xa xa vang đến tiếng cười lạnh của tông thủ, dưới kiếm của cô có thể có kẻ trốn thoát sao? Món ân tình này, vẫn là để ngươi nợ thì hơn. Trong mắt người thanh niên bình tĩnh kia lộ ra vẻ khó tin, phi đao này sao có thể nhanh đến vậy? Quỷ dị đến vậy? Quỷ dị đến mức không thể chống đỡ, nếu sớm biết vậy liền không tùy tiện để tên điên cuồng Lục Không ra tay, trước họa vào thân. Một tia ý nghĩ cuối cùng xuyên qua đại não, sau đó thanh phi đao sắc bén đấm thẳng vào trong đầu khiến y hồn tiêu phách tán, thậm chí cả nguyên thần cũng bị đánh cho nát vụn, cũng không còn biết được mọi chuyện về sau này nữa. Nam tử trung niên cũng xuất thủ trước. Một thanh hỏa diễm trường đao truy kích theo thân ảnh tông thủ, vốn chỉ muốn dọa tông thủ một phen, không ngờ lại lấy mạng của người thanh niên trầm ổn kia, liền cảm thấy rất kinh ngạc. Lục U gầm lên giận dữ, thanh hỏa diễm đao chưa từng lùi bước mà lại càng thêm hung hăng, khiến cả bầu trời trong nháy mắt ngập trong hỏa diễm. Nguyên nhân là do tông thủ quá mạnh, thực lực cao thâm khó dò, chỉ có ba người này hợp sức thì quả là nguy hiểm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một đạo lam quang cắt nát thiên triền ti lưới, một con rùa to cả người phừng phừng hỏa diễm màu xanh lam đang ngăn cản đao thế của tông thủ, nhìn lại một cái, sau đó một cây thuẫn không lồ không chút lưu tình nện mạnh về phía sau. Soảng, một tiếng chấn động, thế đao không như trong dự đoán của nam nhân trung niên, đánh tan cây thuẫn khổng lồ này, ngược lại bị lực đạo trắng bạc đánh bật trở lại. Đao thế toán loạn, lửa cháy khắp nơi, huyền vũ nguyên cương khí, nam nhân trung niên sắc mặt đại biến, con rùa lớn trước mặt là một loại biến chủng của huyền vũ, di chủng thần thú, sức mạnh của huyền vũ thuộc vào ba loài mạnh nhất. Mà con rùa lớn vậy, sức lực cũng không thể kém hơn, dù thấp hơn y một cảnh giới, nhưng sức mạnh vẫn như cũ vượt xa. Bên cạnh tông thủ còn có loại thần thú hộ thân này sao? Một người một thú cùng giao đấu, cự quy ở phía trước đã nắm mấy phần thắng rồi. Chương 1130, hối hận cả đời. 2. Tông thủ người kiếm hợp nhất, chợt tăng tốc thoát khỏi hỏa diễm phi châm. Lúc này nữ tử tên Lục Tử cũng song song ra tay, giống như trước dùng linh lực vào hai tay. Vài tia hỏa linh liên tiếp đánh ra, mang theo tia sấm sét, thủ pháp kích động nhanh như tia chớp. Tông thủ cả thân cười rung lên, một tia kiếm quang lệch khỏi quỹ đạo. Một đạo kiếm huyết sắc kiếm quang chợt lóe ngang trời, chém về phía nữ nhân tên Lục Tử kia. Kiếm ảnh kỳ ảo trong một khắc đã khiến đối phương vô phương chống đỡ. Tại nơi mà mấy tia lửa kia xuất hiện, đánh mạnh vào đôi tay trắng như ngọc của Lục Tử, khiến nàng không thể phát ra linh lực. Đối với loại phần không thuật có thể đánh ra tia sét mạnh đến vậy, hắn cũng có chút kiên kỵ. Hôm nay chỉ có nước dùng trụ thư mới có thể né tránh. Bằng không vừa rồi có thoát khỏi chiếc lưới kia không? Thất thủ một lần thì tuyệt đối không thể để lần thứ hai thất thủ sởi cùng một thủ pháp. Lục Tử cả kinh, mặt trắng bệch như tuyết, xoẹt qua một tia đau đớn. Thân thể không do dự lùi liền mấy bước, tạm thời tông thủ cũng không có tâm tình quan tâm đến nữ nhân này. Kiếm quang một lần nữa vung lên, vô danh kiếm một lần nữa khóa trụ Lục Không đang chạy trốn lại. Lời nói của kẻ này quả rất đáng ghét, đúng là muốn đưa đầu tìm chết mà. Hồng quang lại lóe ra, lực mạnh đến mức không thể ngăn cản, trong 1/300 giây, liên tục xuyên qua 10 tầng không, vách ngăn không gian, Lục Không cuối cùng cũng không trốn tránh được, bị kiếm ảnh huyết sắc ấy quật vào người, đao trong tay đúng vào lúc va chạm liền gãy thành mấy khúc, toàn thân như bị phanh thây, như nát, trong mắt Lục Không cũng đầy vẻ điên cuồng, làm sao có thể, chỉ là một kẻ thuộc tiên cảnh hậu kỳ có thể giết chết y sao? Lục Không y đứng đầu trong số 4 người ở đây. Trong Lục gia, trong một năm gần đây rất hiếm có nhân tài xuất hiện, chỉ cần kết thúc kỳ này là có thể đạt đến kỳ sau của tiên cảnh, đặt một chân vào thần cảnh, làm sao có thể bỏ mạng ở đây được, chết trong tay đứa tạp chủng của Lục gia. Huyết sắc kiếm ảnh cũng không có ý lưu tình, một ý kiếm liền đem thân thể Lục Không chặt làm đôi, đầu lâu kia văng sang một bên, hai mắt vẫn trợn tròn không thể tin nổi. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, hai mắt nhắm chặt lại, hồn cảnh của kiếm ý. Ngươi giết kiếm ý, cư nhiên đã đạt đến hồn cảnh, chưa nói hết, chỉ thấy đạo huyết sắc kiếm quang nhất động, mũi kiếm đâm thẳng vào nguyên hồn của cái đầu lâu kia, hủy diệt tất cả. Nam tử trung niên ở đằng xa, vốn đang chần chừ không biết có nên đánh tiếp không, lúc này nghe thấy câu nói này liến không hề do dự bay ngược về sau, kiếm ý hồn cảnh, lại là kiếm ý hồn cảnh, không trách được kiếm của tông thủ lại khiến cho y có một cảm giác kinh sợ như vậy, nhưng kỳ sau của tiên cảnh, sao có thể nắm giữ hồn cảnh của kiếm ý? Thực lực của Lục Không trên y là không còn gì phải bàn cãi, quả thật không thể bàn cãi, thông tin mà quốc vương Huyền Diệp quốc tìm hiểu được quả thật không sai, nực cười là Lục gia lúc này lại chỉ coi y là một kẻ tạp chủng, Phương Tuyệt cũng không coi hắn ra gì, còn có hai cha con phụ trách giám hộ gia tộc vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, cứ vẫn coi tông thủ là kẻ tầm thường, võ nghệ mèo cào, chẳng khác nào kẻ bỏ đi. Nếu là tông thủ, kẻ vô dụng này quay về là có ý đồ gì? Giờ khắc này, Lục Không cảm thấy vô cùng kỳ quái, vốn ban đầu y chỉ coi tông thủ là một kẻ yếu kém, thêm chút khả năng nữa cũng vẫn là yếu đuối thôi, không thể trở thành uy hiếp, cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn họ được. Không thể ngờ được một con thỏ non lại biến thành mãnh thú, huyết sắc kiếm quang giết chết Lục Không lại lập tức chuyển hướng, kiếm ý phong tỏa về phía xa, lần này lại khiến tông thủ cảm nhận được sự uy hiếp từ Lục Tử, ngay lập tức thiên biến vạn hóa, hai tay Lục Tử đã khôi phục lại, trong tay lại xuất hiện vài tia lửa, chỉ là bây giờ không dám ra tay với tông thủ, toàn bộ xích kiếp phần không lôi bắn ra phía trước đều lui lại rồi tiêu tan, thần thái băng lan nha không thể duy trì được nữa, nét mặt chuyển sang trắng bệch. Hồn cảnh kiếm đạo, đạt đến cảnh giới này, một khi bị phong tỏa thì chắc chết không còn nghi ngờ, chỉ có lấy toàn bộ sức lực giành lấy một con đường sống. Từ xa trở về thấy vậy cũng rất kinh hãi, trước mặt bích hỏa huyền quy, y không dám ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể gầm lên, tông thủ, ngươi dám. Mấy người chúng ta đều là bần thúc bối. Tàn sát trưởng bối có hậu quả thế nào? Ngươi cũng biết người chết sau lưng ngươi là ai chứ? Hôm nay ngươi giết y, nhất định sẽ hối hận cả đời. Khóe môi tông thủ lần nữa nhếch lên, cũng một gia tộc. Câu nói vừa rồi hình như cũng không coi hắn là người nhà. Còn về Lục Tử chết sau lưng, hắn cũng lười bận tâm, cũng không nghĩ ra tại sao về sau lại hối hận suốt đời. Mặc dù có kẻ đến tìm hắn trả thù, có vô danh kiếm trong tay, hắn còn phải sợ gì nữa. Dừng một chút trước khi hỏa diễm lôi bộc phát, sau đó tư thế của hắn chậm lại một chút. Kiếm thế bỗng dung bạo phát, một kiếm đánh ra, cư nhiên chém nát đám lửa phần không kia, lại đâm thủng lớp kháng tím, thân ảnh mở ảo đánh thẳng vào Lục Tử. Lúc đang chạm đến mi tâm Lục Tử, tông thủ bỗng nhiên cảm nhận như có tiếng giả thú gầm rú vang lên bên tai hắn, huyết mạch toàn thân sôi trào, trong một khắc đã rõ, trên người Lục Tử đã hạ chú cấm, có thể nhận biết điềm nguy, mà người này huyết mạch cũng như tu vi lại rất gần với hắn, quả nhiên lại thêm một kẻ cường địch. Đôi mắt tông thủ lóe sáng, không chần chừ chút nào đâm thẳng vào giữa mi tâm Lục Tử, đoạn tuyệt toàn bộ đường sống của nàng. Cùng lúc đó, cách thế giới thiên phương không biết là còn có bao nhiêu thế giới bên ngoài nữa, một mảnh hỏa viên như địa ngục trong không gian, bỗng dưng có một tiếng bi ai đến cực độ, bỗng nhiên triệt tam tiêu, âm thanh chấn động đấy, thậm chí truyền ra cả thế giới bên ngoài. Lục Từ, giống như một giả thú tuyệt vọng, khiến hơn 100 vạn binh sĩ đang chiến đấu ở nơi này, đều đứng thẳng hàng, quay về phía sau, trong tầm mắt, là một nam thanh niên đang ngồi trên xe trinh chiến màu đỏ. Một anh hùng tài giỏi, trong tay cầm một thanh kiếm to, đứng ở giữa đại quân, nghiễm nhiên trở thành một quân tử, hai mắt đỏ lừ, bên trong chứa đầy tơ máu, giống như muốn nhỏ từng giọt máu xuống, là ai, ai mà dám to gan như thế? Dám đe dọa cô ấy khiến cô hồn tiêu phách loạn, sau khi hồn niệm tan ra bắn phá quanh bốn phương tám hướng, ý muốn như bao phủ ra khắp nơi, như không quan tâm đến kết quả mà bộc phát ra, khiến cho vô số binh sĩ cảm thấy khó mà chấp nhận được. Nhao nhao quỳ dưới đất, mím chặt môi, khiến cho phía đối diện, những quân dịch toàn thân bao phủ bởi lửa cũng giật mình nhìn về phía đấy, không hiểu, một chỉ huy như thế lại khiến bọn họ trọng thương như vậy, sao đột nhiên lại phát điên. Chương 1131, hối hận cả đời. 3. Lại sợ thế lực của bọn họ, không dám tùy tiện xuất kích, thế giới thiên phương, thương viên thần điện là Phương Tuyệt, tội đáng chết, dường như đã có thể phán đoán được, Lục Tử rơi xuống đâu. Trên mặt nam thanh hiện kia càng hung dữ, bản năng bắt đầu bộc phát, nhớ cho rõ, cho dù ngươi là ai, có thân phận gì ở nhà họ Lục. Lục Vô Song tôi cũng sẽ nhất định khiến ngươi chết dưới kiếm của tôi. Khiến anh đau khổ một đời. Phanh thay ngươi, để ngươi nếm mùi cảm giác đau đớn. Nói xong câu đó, hình dáng đó bỗng nhiên quay đi, nhấc bước và rời khỏi mảnh đất hỏa diễm này. Nhưng mà bóng dáng đó mới rời khỏi chưa được bao lâu, bỗng nhiên một lực rất không biết từ đâu giữ chặt lại bóng dáng kia. Một giọng nói lạnh lùng nhưng rất uy nghiêm phát lên. Lục Vô Song, trận chiến này vẫn chưa kết thúc, ngươi định đi đâu? Thế nhưng muốn rời khỏi đây cũng đâu phải dễ. Tử nhi cô ấy đã mất, Lục Vô Song cũng không dãy dụa, tùy vào lực nén mà ép thân thể, chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Tôi nhớ rất rõ những lời ngày xưa anh nói, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Lục Tử là vị hậu bối. Nhớ lại cách đây không lâu, hầu như lúc nào tôi cũng sai khiến cô ấy đi điều tra việc của Vân Giới, thật là không nên, bên đấy đúng là không biết sợ là gì. Trong tiếng uy nghiêm ấy, cũng chứa đựng ý nghi ngờ, sau đó lập tức lại dừng lại. Cô ấy vì nhà họ Lục phải hy sinh, có xứng đáng để anh như thế không? Bỏ qua và không quan tâm đến trận chiến biên giới máu lửa này, như thế thì đã sao, Tử Nhi cô ấy đáng để tôi như thế. Lục Vô Song lạnh lùng nói, đối với tôi, cả nhà họ Lục cũng không quan trọng bằng cô ấy, ngươi. Một tiểu tử như ngươi, xem như không có thuốc chữa nữa rồi. Giọng nói uy nghiêm kia tức giận phẫn nộ, im lặng một lúc giống như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau mới nói, chuyện này tôi nhất định sẽ phái người đi điều tra kỹ lưỡng, nhất định anh phải tự tay phục thù, tôi cũng không cản anh. Chỉ là trước khi trả thù, cần phải kết thúc trận chiến máu lửa nà, và tổn thất không được vượt quá 10 vạn, nếu không tôi sẽ ngăn cản, cả đời anh cũng đừng có mơ mà rời khỏi đây. Khi âm thanh đấy phát ra đồng thời cũng có một lực rất lớn phân tán ra, Lục Vô Song lập tức đứng trong không trung, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đến cuối cùng lại đi, thể hiện sự bực tức không cam tâm tình nguyện gia nhập trận chiến đầy máu lửa kia, mà lần này, lại là một trận nghiêm túc, hơn nữa còn cả mấy trăm vạn quân nhà họ Lục nữa, cho dù cách xa nơi này cả ngàn vạn nhưng tông thủ cũng cảm nhận được toàn thân phát lạnh, từ sâu trong huyết mạch lại hiện ra một âm mưu ác độc, rất lâu sau cũng không dừng khiến hắn nổi cả da gà lên, những cơn sóng trong lòng nổi cộn lên, cảm giác nguy hiểm đấy càng ngày càng đến gần, người này thế lực rất mạnh, ít nhất cũng mạnh hơn hắn lúc này, khiến mọi người hồi hộp, cùng cảm giác đó, chỉ là trước lúc đó, chỉ có một mình hắn cô độc khiêu chiến môn đạo, không quan tâm đến thành quả, không màng đến sống chết mới cảm nhận được, đối diện với lúc đó, là hàng vạn phe phải của những đạo môn cùng với khung cảnh đó có vô số tu sĩ của linh cảnh. Nhưng lại chỉ có một mình khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, quả nhiên lúc đó vẫn ưu tiên cho việc nâng cao thế lực trận chiến, bắt buộc phải giải quyết xong 3.000 tinh lạc, tốt nhất là trong mấy tháng này, phải hòa hợp lại 48 viên long đang làm đến khi hư thực chuyển hóa, đồng nhất với nguyên hồn. Tông thủ vừa suy nghĩ vừa tiện tay cầm tất cả những đồ vật mà bốn người đem đi cầm trên tay, nhất là những thiên la địa võng kia cùng với mắt xích không lôi, tông thủ tỉ mỉ thưởng thức, càng xem càng cảm thấy kỳ diệu, tấm lưới này thật quỷ dị, cũng không biết làm từ chất gì. Đao kiếm cũng không làm rách được, càng không chịu lực, càng khiến tôi phải khép lại, chắc là thần cảnh khí sư luyện thành pháp bảo, xem như ở giữa 7 với 8, uy lực lại ở phía trên giới cùng cấp, vẫn còn những mắt xích không lôi. Rõ ràng là có thần cảnh tinh lực, luyện thành sát lôi, uy lực có thể xem như bằng 3 phần của thần cảnh. Nhà họ Lục này, đúng là một nhà đầy khí lực. Trước đó đoàn người của Phương Tuyệt cũng đã cảm nhận được đoàn người này hay đem theo vũ khí theo thân mình và chiến lực, đều là những điều rất bình thường. Thực ra không chỉ là thiên la địa võng và mắt xích không lôi, mà là những phi tiêu và hỏa diễm đao, đều là những vật rất quý, uy lực rất tốt, đồng thời giữa kỳ tiên cảnh. Nhưng trước đó lại tụ tập rất nhiều người của tiên cảnh, đều không phải là những kẻ thù mà hắn hợp lại. Nhưng bốn người này lại khiến hắn hao tâm tổn sức, hầu như chưa lật hết mấy con bài, thậm chí còn cần đến hỏa huyền quy hỗ trợ ở bên cạnh mới có thể lấy được. Chỉ đáng tiếc, tấm lưới này tổn hại quá nặng, không có nguyên liệu cung ứng nên không thể sửa chữa được. Còn mắt xích khoảng không lôi không có bàn tay nào thôi thúc đặc sắc, cũng có thể xem như là phế vật rồi. Nếu như có thể gặp được vị binh sĩ thần cảnh kia sửa cho thì sẽ mạng bằng bom đạn, hay là không dùng là tốt nhất, lại tự mình suy ngẫm, xem ra sau này cần phải tỉnh táo thêm, bên ngoài không chỉ có rất nhiều binh sĩ dị nhân, càng có vô số thủ đoạn quỷ quai xiêm thực sự không thể phòng tránh được, giống như hôm nay, suýt chút nữa là rơi vào chỗ chết rồi, ngẫm lại chính mình nếu như không có trụ cực mệnh thế thư, nếu như bốn người này tự rơi vào lười thì bất chấp tất cả toàn lực ra tay, nếu như mình có một nửa quân thiên giáp, có bích hỏa huyền quy hộ thân thì cũng trọng thương trở về, nghĩ lại mọi chuyện của ngày hôm nay, nghĩ kỹ lại cũng chỉ là muốn dựa vào màn kiếm thuật, màn phi đao này, về phần linh pháp căn bản là không thể xuất chiêu, có thể dùng thần thông vẫn quá ít, những vật dụng tùy thân của bốn người nhà họ Lục không ít, linh thạch tùy thân cũng nhiều, tuy là cách không xa Tần Hoàng Phó Gia và đệ nhất Long Điện trong bảo khi cũng không ít, thu hoạch có thể xem là rất nhiều, tông thủ đã không còn xem trọng những huyền giai linh thạch nữa. Nhưng lại rất cần một ít linh thạch, lúc nguy hiểm có thể dùng để bày binh bố trận, hoặc để hắn dùng, huống hồ sau đó không lâu, sợ phải cần dùng đến nó rất nhiều, thu hoạch này khiến hắn cảm thấy rất vui, dẫn động trụ thư lực, xoát hết mọi vết tích công thủ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, quả nhiên là đã đến. Hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều, mấy tháng nay, hai thiếu nữ này lo lắng vô cùng, linh niệm dựa vào linh cảm mà đến dừng lại cách giới thiên phương không xa ở một đoàn thuyền. Giấu ở một nơi cực kỳ bí mật, che giấu cũng rất cẩn thận, Chỉ vì Thương Sinh Đạo có một bí mật nên Tông Thủ mới có thể phát hiện ra, nhưng trong lúc đó, Tông Thủ lại không phải là người thứ nhất đi đến tập trung với đội tàu, mà lại gấp rút lẫn trốn vào giới thiên phương, thành thạo không gì sánh được. Chương 1132, Thập Tuyệt Ngự Đạo. Mới đi có mấy tháng, nhìn thấy lầu vũ khí mới mở, giống như vẫn chưa bắt đầu một cục diện. Mà vị thẩm lâu chủ kia cũng rảnh rỗi như thế, một mình ngồi trong phòng khách uống trà, thấy Tông Thủ đến, cũng ý thức mỉm cười, nhưng sau ánh mắt đó lạ là sự hồ nghi, tà khí rất nhiều, cách đó không lâu, anh mới giết người phải không? Tông Thủ mỉm cười, đúng là như thế, một lần bốn người, hơn nữa lại rước đến một phiền phức lớn, trên người anh, lại cấm người, ít ra cũng là một tiên cảnh đình huyết, huyết mạch liên kết với nhau không dễ bỏ đi. Nghe đến câu đó, Tông Thủ mới cười cười, kinh ngạc nhìn người đối diện một cái, điều này cũng có thể nhìn ra sao, đúng là như thế, lúc giết Lục Tử, bị một lá bùa gì đó khác người trên người cô ta nhập vào trong người, lá bùa này theo bảo vệ Lục Tử, mà trước khi Lục Tử chết liền lập tức phát huy tác dụng làm nhiệm vụ truy sát, nếu như là bùa bình thường, một mình Tông Thủ có thể giải quyết được, linh pháp hắn cũng không nắm rõ lắm, nhưng cũng biết sơ sơ nhưng lại tự tin hơn bất kỳ một tu sĩ tiên cảnh. Nghiên cứu một tí là có thể tìm ra biện pháp, nhưng vấn đề lại nằm giữa hai người, có quan hệ huyết thống, liên kết sâu đậm, thực sự khó mà giải quyết được, không biết thẩm lầu chủ, có biện pháp nào giải quyết không? Tôi vì việc này mà đến, nhưng khi gặp hắn thoạt nhìn lại cảm thấy khó xử hoặc là cũng có bản lĩnh, giải quyết rất khó. Hồn khiên khóa huyền dương của nhà họ Lục, trừ khi trong người hắn không chảy dòng máu của nhà họ Lục, nếu không khó mà giải quyết được. Nói đến đây, vị trung niên họ Thẩm này có chút kỳ quái nhìn ra, đúng là chưa bao giờ nghĩ đến, khách quý ngoài vân giới ra còn có bóng dáng nhà họ Lục, huyết thống cực tinh khiết, xem như là một trong những người nhà họ Lục. Tông Thủ tạm thời có một chút thất vọng, tiếp đến là vừa mếu vừa cười, vị thẩm lầu chủ này đúng là trí lực khôn lường. Về phần tên gọi thiếu gia nhà họ Lục, hắn cũng chưa bao giờ đồng ý, cũng không bao giờ thừa nhận, nhưng trong ánh mắt mọi người, hôm nay cũng có thể xem là như thế, vị thẩm lầu chủ kia hầu như cũng không có gì ác ý, nhà họ Lục mấy nghìn năm nay, đấu tranh nội bộ không ngừng, dù cho một gia chủ nhưng cũng không thể ngăn cản được, mà một hậu duệ nhà họ Lục, lưu lạc đến tận đây, đến tận giới thiên phương, đúng là rất xa xôi, có thể nhìn thấy được quẫn cảnh nơi này, bên trong ắt có nguyên nhân, không cần nghiên cứu kỹ. Sau một lúc trầm ngâm, lại mở miệng nói, tuy là tôi không thể hóa giải lời nguyền này, nhưng có một tấm bùa, có thể giúp vị khách quý tạm thời giải nguy. Nói xong, liền có một tấm bùa ném lại, ta mặc dù không thể giải chú, nhưng có một tấm phù, có thể giúp quý khách tạm thời giải mối nguy này. Sau khi nói xong, thẩm lâu chủ quả nhiên đưa ra một tấm kim phù, Tông Thủ tiếp nhận phù, ánh mắt nhất thời bừng sáng, thứ này vào tay, cũng không cần dẫn động, dị lực bên trong huyết mạch đã bị áp chế xuống, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, linh lực của phù văn này cũng đang dần dần biến mất, nhìn không ra rốt cục là linh phù gì. Chỉ có thể phân biệt được một chút lai lịch của một số linh văn trong phù, có lẽ là đến từ thời đại Vân Hoang, kiểu dáng thượng cổ, không khỏi càng chờ đợi hơn, lại nhìn sang vị trung niên họ Thẩm đối diện, phù này có lẽ có thể giúp ngươi áp chế chú này 3 tháng. Sau 3 tháng, quý khách cũng chỉ có thể tự cầu đa phúc. Thừa Huệ 10 miếng thượng phẩm linh thạch, thấy Tông Thủ đối với giá cả không có ý kiến gì, ánh mắt phát quang sáng quắc, Thẩm lâu chủ kia lắc đầu bật cười. Tấm phù này ta cũng là ngẫu nhiên có được, là thượng cổ truyền lại, không biết cách chế tác, chỉ có một tấm này mà thôi. Quý khách nếu muốn nhiều hơn, e là phải thất vọng rồi. Tông Thủ thoáng sầm nét mặt, nhưng sau đó lại cảm thấy không cần để ý, hắn kỳ thực không nghĩ nên trốn khỏi trận truy sát này. Thời gian có thể đem người này truy tìm báo thủ, kéo dài mấy tháng, đã thỏa mãn rồi, chạy đến đây, cũng là vì chuyện khác, chuyện này bỏ đi. Tông Thủ hôm nay đến, là có chuyện khác. Không biết lâu chủ, có thể thiết kế một bộ kiếm trận cho ta hay không? Kiếm trận, thẩm lâu chủ đối diện nhướng mày, kinh ngạc vô cùng. Kiếm trận ta ở đây cũng có vài bộ, tự nhân uy năng không tệ. Nói được một nửa, đã tỉnh ngộ nói, quý khách không lẽ là muốn tự mình luyện kiếm? Hồn khí nhất thể. Vụ làm ăn này, cũng có thể làm. Chỉ không biết có yêu cầu gì, lời này nói ra, Tông Thủ cũng có chút khó xử, thực sự là yêu cầu quá nhiều. Liên quan quá rộng, thực tại không dễ tường thuật, thoáng do dự, mới hỏi nói, lâu chủ có biết Chu Thiên Bí Thần Tinh Lạc Quyết của đạo môn không? Đạo môn, sao có thể không biết? Thẩm lâu chủ cười cười. Dị sắc trong mắt càng đậm, nhưng không biết có liên quan gì đến kiếm trận mà quý khách muốn luyện, Ta cũng có một môn thần thông, gọi là Tam Thiên Tinh Lạc. Hay còn có tên Thuấn Không Tinh Lạc Thuật. Đạo môn Chu Thiên Bí Thần Tinh Lạc Quyết, chính là một loại linh pháp tụ kết. Lúc đỉnh phong 10 vạn tinh thần trụy lạc. Không đâu địch nổi, Thánh Tôn lui tránh. Ta ở đây, mỗi một điểm tinh thần, chính là một môn đại đạo. Tông thủ vừa nói xong, liền thấy vị trung niên nam tử nhìn không rõ nông sâu đối diện, đồng tử co lại, lập tức mỉm cười. Đương nhiên thuật này, vẫn còn đang nghiên cứu. Kiếm trận ta cần, tương hợp với môn thần thông này, còn phải dùng nguyên liệu có liên quan đến thời không nhị pháp luyện kiếm. Tổng số lượng 1.800.000. Trong đó tiên giai kiếm khí, ít nhất 10 món. Trong kho tàng của hắn, tổng cộng có 10 chiếc răng nanh thánh cảnh chân long, luyện chế thành tiên kiếm, đương nhiên dư xài, đương nhiên tuyệt đối không thể đạt đến uy năng luyện hồn kiếm. Có thể có 1% trong đó, đã là không tệ rồi. Dựa theo những gì Ngụy Húc nói, 7 thanh kiếm khí đó đều là chuẩn thần khí, luyện hồn kiếm lại có một chút khác biệt, nghe nói còn có hy vọng tự mình thăng cấp, tấn giai thần khí, ngẫm nghĩ một chút. Tông thủ cùng đem vô danh kiếm của mình lấy ra. Tốt nhất là có thể dùng kiếm này làm hạch tâm, xây dựng kiếm trận. Thẩm lâu chủ không có nhận lấy, mà ngược lại một mặt bất đắc dĩ nói, 1.800.000 kiếm khí, 10 thanh tiên kiếm. Nếu đấy đúng là sự thật thì quý khách đã quá xem trọng thẩm mổ ta rồi. Kiếm trận quy mô này, đâu phải thứ ta có thể thôi diễn ra được. Trừ phi là thánh cảnh cường giả chìm đắm trong trận đạo nhiều năm, thì còn có thể có khả năng này. Tông thủ nghe xong, ngược lại không có dị sắc gì, cũng không cảm thấy đáng tiếc, hắn đến đây, đúng là chỉ ôm tâm tư muốn thử, cẩn thận ngẫm lại, để cho thẩm lâu chủ, thay hắn thôi diễn trận này, đúng là có chút miễn cưỡng. Chương 1133, Thập Tuyệt Ngự Đạo, 2. Đã là như vậy, cũng chỉ có thể đợi Long Ảnh xuất quan, để vị sư tôn sở trường kiếm đạo hắn, hiếm hoi ra tay một lần, nhưng quý khách có thể hùng tâm như vậy, thẩm mổ ta cực kỳ bội phục. 3.000 đại đạo tinh thần, 10.800.000 kiếm khí, thật quá bá khí. Đối với lai lịch của quý khách, cũng càng lúc càng hiếu kỳ. Ta tên Thẩm Nguyệt Hiên, quý khách sau này có thể gọi thẳng tên ta. Thẩm Nguyệt Hiên sau đó lại nhíu mày, tiếp tục rơi vào trầm ngâm. Một lúc sau nói câu, quý khách đợi cho một lát, rồi quay trở vào bên trong, sau đó lấy ra một vật, kiếm trận khổng lồ này, thứ lỗi cho ta không thể luyện ra. Cưỡng ép thôi diễn, cũng hao tâm lực. Tuổi thọ của thẩm mổ, mặc dù vẫn còn, nhưng cũng không thể vì thế mà lãng phí. Câu này nói ra, trên mặt tông thủ chính là một màu đỏ, hắn cũng là không muốn hao phí thọ mệnh không còn nhiều của mình, cho nên mới lựa chọn mời người khác ra tay. Chỉ nghe thấy Thẩm Nguyệt Hiên đó lại cười nói, nhưng đúng là trùng hợp. Ta 1.000 năm trước, cũng là cơ duyên xảo hợp, có được bản vẽ của một bộ thượng cổ kiếm trận. Là khí tu 4.000 năm trước truyền lại. Nghe nói rất lợi hại, tên gọi Thấp Tuyệt Ngự Đạo Tuyệt Diệt Kiếm Trận, biết đâu nó chính là thứ quý khách cần. Thượng cổ khí tu, tông thủ nhướng mày, hắn có nghe qua danh từ này. Thời điểm khí tu tung hoành, vân giới thậm chí vẫn chưa xuất hiện, đi là con đường hợp tu. Nhân khí nhất thể, chiến lực cực cường, kiếm tu và kiếm tông vân giới, thậm chí Long Ảnh, đều có được một ít truyền thừa, nhưng biện pháp này, đến cuối cùng vẫn có chút nghiêng về ngoại đạo. Thánh cảnh muốn thành đạo cũng khó khăn, dần dà, từ từ xuống dốc, nhưng 4.000 năm trước, đám khí tu đó tuyệt không chỉ có chiến lực cường hoành, cho dù không xuất hiện, cũng vẫn là chủ đề được mọi người bàn luận say sưa, không biết thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận này, thì như thế nào? Cầm tấm trận đồ đó trong tay, tông thủ thoáng có chút kinh ngạc. Tờ giấy này không biết là dùng vật gì chế tạo, nguyên liệu chỉ thua thành tựu tiên thiên trụ cực mệnh thế thư một bậc mà thôi, một tờ giấy mỏng, nhưng lại có sức nặng hắn suýt chút nữa không thể truyền thừa, không chỉ sức mạnh không đủ, đến đạo mà tấm trận đồ này ẩn chứa, cũng vượt qua giới hạn chịu đựng của nguyên hồn hắn, cầm ở trong tay, nhưng trong hồn hải, lại đang có một trận lắc lư dao động, hồn lực lên xuống chấn động, cẩn thận xem xét. Lập tức cảm nhận được những tia kiếm khí sắc bén vô cùng, xông vào bên trong nguyên hồn, giống như là thực sự tồn tại, khí thế khủng khiếp, sắc bén vô cùng, trán tông thủ, lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh, càng cảm giác, càng thấy thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận này bất phàm, lúc đầu ta tiếp xúc, cũng giống như ngươi. Nhưng mạo hiểm hơn một chút, suýt chút nữa vỡ tan nguyên hồn. Theo truyền thuyết người luyện thành bộ kiếm trận này, thời đại thượng cổ, cùng mấy vị chí cảnh chiến, cũng không hề rơi xuống hạ phong, xếp hạng ngang hàng với thánh tôn. Đáng tiếc chiến lực mạnh đến đâu, cũng vẫn không thể thành đạo, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. Thẩm Nguyệt Hiên hình như nhìn ra quẫn cảnh của tông thủ, thu tấm đồ thú lại, khiến tâm thần tông thủ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trận này cùng 3.000 tinh thần của ngươi, có chút tương đồng. Đối với nguyên liệu cũng không có nhiều yêu cầu đặc thù, đương nhiên phẩm chất cấm pháp kiếm này cũng sẽ ảnh hưởng đến uy năng thần thông của kiếm trận, cũng không hạn chế số lượng, ít nhất 10 thanh là được, cao nhất hơn vạn thanh cũng thành. Trận này Thẩm Mỗ cũng từng muốn bắt tay luyện chế, đáng tiếc lúc này đã không còn là 4 vạn năm trước, không có nhiều linh trân để tìm kiếm, bản thân Thẩm Mỗ người đơn lực mỏng, không sánh được với các chư giáo danh môn, đại tộc hào cường, cuối cùng đành phải từ bỏ. Không biết trận này có hợp tâm ý quý khách hay không, tông thủ chớp chớp mắt, trong ánh mắt trong veo lấp lánh tinh tinh, một mặt mong chờ, bộ kiếm trận này thực sự là quá phù hợp với hắn. Kiếm trận đó hắn bây giờ nhìn vào mặc dù vẫn có chút chóng mặt, nhưng để lại sau này quan sát cũng không sao, nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm, muốn lấy vật này, hôm nay e rằng giá trị không nhỏ, phải dùng đến vốn gốc rồi. Thẩm Huyết Hiên chỉ nhìn thần sắc hắn, đã biết câu này là hỏi thừa. Lắc đầu mỉm cười, lấy ra mấy chục tấm trận đồ, một lần nữa chuyển đến trước mặt tông thủ. Trước khi từ bỏ, bộ kiếm trận này, Thẩm Mỗ cũng từng khổ sở nghiên cứu một phen. Bởi vì đại trận này quá phức tạp, bản thân cũng không phải là khí tu. Cho nên thử đơn giản hóa nó trước, để hợp với kẻ nhập môn như ta. Chỉ là cuối cùng thôi diễn ra, lại phát hiện bản thân, vẫn không thể hoàn thành. Quý khách nếu có ý, có thể bắt tay từ bản đơn giản hóa này. Sau này có đủ năng lực, bắt tay hoàn thành thập tuyệt ngự đạo chân chính sau, lời nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Thần sắc của Thẩm Nguyệt Hiên, cũng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngưng trọng vô cùng, chỉ là trận này, Thẩm Mỗ không thu tiền, cũng không cần lấy vật đổi vật. Quý khách nếu lấy đi, chỉ cần đáp ứng, đợi bao giờ có năng lực, giúp đỡ Thẩm Mỗ làm một việc là được. Tông thủ kinh ngạc nhìn đối phương, tuyệt không nghĩ sẽ nhận được bất ngờ miễn phí, với năng lực của người này. Việc không thể làm được, chắc chắn không phải phiền phức bình thường. So với lời hứa, hắn thà dùng một tiên thạch giải quyết còn hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với năng lực người này, lại chấp nhận sống ở một nơi hẻo lánh, làm một khí sư, chắc chắn phải có nguyên nhân. Sao? Cuối cùng khi rời khỏi thiên phương giới, tông thủ vẫn là đáp ứng. Mê hoặc của bộ kiếm trận này, thực sự khiến hắn không thể cự tuyệt. Biết rõ sẽ là một phiền phức lớn. Hơn nữa lành ít dữ nhiều, nhưng hắn vẫn nhận lời, chỉ vì biết, bỏ lỡ cơ hội này. Không biết bao giờ, mới có thể tìm thấy kiếm trận trận đồ uy năng hạo đại hợp ý hắn như vậy. Chỉ là trước khi rời đi, những lời Thẩm Nguyệt Hiên nói, lại cũng khiến người ta cảnh giác. Bộ kiếm trận này uy năng mặc dù lớn, nhưng tâm lý tiêu hao đồng dạng cũng nhiều. Ta năm xưa trẻ người non dạ, vì trận này lãng phí ít nhất 300 năm thời gian, đến hôm nay vẫn còn hối hận. Phải biết kiếm khí này vẫn là ngoại vật, tuyệt đối không nên say mê, cũng không được chìm đắm quá sâu. Tu giả chúng ta khổ tu ngàn vạn năm, không phải cuối cùng vẫn là vì cực hạn của đạo trường sinh cửu thị hay sao? Đây mới là chính đồ chân chính. Ngẫm lại vị tiền bối 4 vạn năm trước kia, thật đúng là quá đáng thương. Những lời này đều là tâm sự từ tận đáy lòng. Tông thủ đồng dạng cũng có rất nhiều cảm xúc. Chính đồ, tông thủ ta sao lại không biết? Bên ngoài thiên phương giới, tông thủ lắc đầu mà cười, thời điểm này, hắn vẫn còn thèm thuồng đạo môn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy. Phiền phức lớn này vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, áp lực lục gia, đã nối gót mà tới, đánh chết lục tử, càng chọc giận kẻ cường địch có quan hệ huyết mạch với hắn. Chương 1134, cầm thú. Nếu không chuẩn bị một số thủ đoạn thần thông phòng thân, thì sao có thể yên tâm được, nhưng nếu không phải bản thân, chuẩn bị bước lên con đường. Hắn đúng là không dám tiếp nhận trận đồ thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận này, điều khiển tích ma di chuyển từ thiên phương giới độn đến chỗ hạm đội ẩn thân chỉ dùng nửa canh giờ. Tông thủ vừa đến gần đã có thể cảm nhận được linh năng kích động đến từ phương hướng đó, cũng vô thức nhướng mày, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, hình như đang kịch chiến, hơn nữa đối thủ không yếu, từ mức độ dao động của linh triều, một bên đại chiến chí ít cũng là thực lực tiên cảnh. Không khỏi nhíu mày, trong hạm đội này chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là Nhược Thủy và Nhược Lan mà thôi. Nhược Thủy trước khi hắn rời đi dựa vào sự giúp đỡ của Ngọc Huyền Tử Thanh, đã thể hiện ra vài phần dấu hiệu đột phá linh cảnh, 22 phần linh vũ hợp nhất, đủ để quét ngang đồng giai, 30 vạn tướng sĩ trong đội tàu, cũng là tinh nhuệ 10 người chọn một. Nhưng vấn đề là Nhược Thủy, không sở trường quân đạo sát pháp, không thống ngự nổi vài chục vạn quân, còn sư Nhược Lan, tuổi tác còn nhỏ, thật đúng là không dám tưởng tượng, tình cảnh đội tàu lúc này, tông thủ trong lòng lo lắng, địa điểm hắn chọn, cực kỳ hẻo lánh. Là hắn quan sát Thương Sinh Đạo tàng thư, ngẫu nhiên biết được, có thể gọi là nơi tàng binh tuyệt hảo, có tiên cảnh tinh thú, thường xuyên qua lại. Rốt cục là đã xảy ra biến cố gì, chỉ mất mây giây thời gian, tông thủ đã bay đến nơi. Nhưng sau đó, tông thủ không ngạc nhiên vì những gì hiện ra trước mắt, nơi kịch chiến, không phải ở Thương Sinh, mà là trong một dải giới hà gần đó, 6 chiếc không hạm dài vạn trượng, đang cùng một con cự thú thân đuôi dài đến ngàn trượng kịch chiến, hình như là một con hỏa sư màu vàng, toàn thân phủ kín những vảy tím vàng. Không những thể hình khổng lồ, mà còn nhẹ nhàng linh hoạt, con hỏa sư đang chạy băng băng trong hư không, thỉnh thoảng lại gào thét giận dữ, chấn động hư không. Chỉ là con thú này, nhìn thì có vẻ uy mãnh, nhưng trong mắt lại xuất hiện vài phần mệt mỏi, tốc độ độn không của 6 chiếc không hạm không hề thua kém. Bao vây bốn phía, hợp lực vây công, hỏa sư tiến, thì không hạm lùi. Hỏa sư lùi, thì không hạm tiến, từ đầu đến cuối luôn duy trì một khoảng cách nhất định, khiến đối phương thoát thân không được, mệt mỏi vô cùng, thỉnh thoảng lại bắn ra nỏ nguyên hỏa, có linh sư đi theo không hạm gia trì, mặc dù không thể trọng thương con tiên giai kim lân hỏa sư này, nhưng ít nhiều, vẫn khiến nó kiên kỵ một hai, công kích đầy trời, số lượng cực lớn, tốc độ lại nhanh, khiến nó muốn tránh cũng không tránh được. 10 chiếc cửu giai cự nỏ, dưới sự hỗ trợ của đại trận linh pháp, miễn cưỡng vẫn có thể xuyên thủng bộ kim lân dày dặn kia. Trên 6 chiếc không hạm, hình như cũng có cường giả thực lực linh cảnh tọa trấn, để đề phòng sự cố, chống lại thần thông pháp lực của con hỏa sư này. Tông thủ thoáng ngây người, sau đó đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát, nửa khắc ngắn ngủi, trên người con kim lân hỏa sư, đã có thêm vô số vết thương. Phi đạp trong hư không, không còn được nhẹ nhàng như trước đây nữa. Tông thủ từ xa quan sát, phát hiện 6 chiếc không hạm này, đều tiến lùi có trình tự. Tựa như mỗi một động tác, mỗi một khả năng của hỏa sư, đều đã được dự liệu. Mặc dù kim lần hỏa sư, đã có những biểu hiện mệt mỏi, nhưng vẫn không hề chủ quan. Cẩn trọng truy kích, chậm rãi mài mòn khí lực. 6 chiếc không hạm, được điều khiển như cánh tay, rất không tệ. Chẳng lẽ là Nhược Lan? Chẳng trách tiểu nha đầu này có thể dùng nhược lữ đánh thắng dạ ma và hạm sư Đại Việt. Đây chính là thủ đoạn của danh tướng vô song sao. Danh bất hư truyền, nếu không có tông thủ, sư Nhược Lan lúc này cũng nên bắt đầu thay huynh xuất chinh, dùng mấy chiếc tàn hạm, tập kích bốn phía, cướp đoạt lương thực mùa đông cho tộc nhân. Trước giờ chưa thất bại trận nào. Dưới Vân Hải, đặt nền móng Hoàng Triều, hôm nay lại là vì hắn thống soái 6 chiếc không hạm này, thử vây sát một con tiên cảnh tinh thú. Nhưng số nguyên diệt nỏ này chính là hố không đáy, tiêu hao cự đại. Thời gian này, thật không biết muội ấy kiếm được từng ấy cửu giai thú tinh từ đâu. Đương nhiên nếu có thể vây sát cự thú như hỏa sư, vậy thì mọi thứ đều có thể kiếm lại được. Trên người tiên cảnh tinh thú này, cho dù chỉ là một miếng vảy, giá trị cũng vượt xa cửu giai tinh thú bình thường. Đang suy nghĩ lung tung, một chiếc không hạm, cũng không biết có phải vì quá vội vàng hay không, mà đến hơi gần một chút, con cự sư đó trong mắt bất ngờ lóe tinh mang, khí mang toàn thân bạo phát, thân ảnh đột nhiên tăng tốc, lao về phía không hạm, thân còn chưa đến, hỏa diễm đỏ rực đã cuộn lên. Thú trảo sắc bén, cũng phá nát hư không, xuyên kích mà đến, tông thủ khẽ nhíu mày, đem vô danh kiếm tế khởi cạnh người, đã dự định xuất thủ, trong lòng càng không hiểu, Nhược Lan tại sao lại phạm sai lầm như vậy. Một khắc sau đó, chỉ thấy trên không hạm kia, có mấy trăm đường linh phù nhất tề đánh ra, ngăn cách diễm lực, thậm chí còn dùng nó làm bàn đạp, khiến tốc độ không hạm tăng vọt 3 lần, gần như chỉ trong gang tấc tránh được cự trảo phá không mà đến. Hàng trăm nguyên diệt nỏ từ 4 phương 8 hướng nhất tề đánh đến cùng một chỗ, hỏa sư không kịp phòng thủ, cũng không kịp tránh né. Sau một tiếng kêu bi thảm, toàn thân trên dưới bị đánh ra vô số lỗ máu, thì ra là cái bẫy tương kế tự kế. Thú vị, ánh mắt tông thủ lấp lánh, lại cười thu hồi vô danh kiếm, tiếp tục quan sát, nhưng tiếp theo, vẫn là vô kinh vô hiểm, bình lặng có chút vô vị. Chính vì bình lặng như vậy, tông thủ mới có thể cảm nhận được bất phàm bên trong. Tự hồ mỗi một bước của 6 chiếc không hạm, đều là được dày công tính toán. Đem tất cả sự cố ngoài ý muốn, bài trừ toàn bộ, từng bước một, không nóng không vội tiến hành theo trình tự. Cả quá trình diễn ra trôi chảy, không hề có một tia hỏa khí nào, 60 hạ một thú, cứ như vậy kịch chiến đúng nửa ngày, cho đến cuối cùng, xác thực hỏa sư đã vô cùng mệt mỏi, mới nhất tề ném ra một tấm lưới lớn, đem con cự thú nhốt vào bên trong, sau đó lại đánh ra mấy trăm tấm phù lục giống như nguyên hỏa diệt loạn linh phù, đây là phòng hỏa lân cự thú, cuối cùng tuyệt vọng, tự nổ thú đan, lại hai can giờ, cho nên khi cự thú không còn thanh tức gì nữa. Chương 1135, cầm thú 2. Tông thủ thân hình hóa thành quang ảnh, xông vào bên trong một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền này là tọa hạm của hắn, cũng được gọi là Càn Thiên, chính là dùng tấm cự một lúc trước đoạt được từ tay già Minh La Vương chế thành, dùng long cốt, do không khí tông tỉ mỉ tạo hình luyện chế. Không những chiến lực mạnh nhất trong 6 chiếc không hạm, vỏ ngoài cũng kiên cố nhất, vào trong khoang thuyền, cho đến khi thân ảnh hắn xuất hiện trong cung điện cỡ nhỏ chuyên vì hắn kiến tạo, mới có người phát hiện ra, rồi sau đó trên mặt tất cả thị vệ nơi này, đều lộ ra vài phần vui mừng. Sư Nhược Lan quả nhiên ở đây, ngồi cạnh vương tọa của hắn, phát hiệu lệnh, thống ngự 6 chiếc không hạm. Bên trong Càn Thiên lúc này, bốn bề đều là những tiếng hoan hô rung trời lở đất. Một lần đi săn, không những không tổn thất mà còn có vô số thu hoạch. Một con tiên giai kim lân sư hỏa, chỉ cần một viên thú đan là đã có thể thu hồi vốn liếng, hơn nữa còn dư ra rất nhiều. Càng đừng nói những bộ phận còn lại, cũng đều là bảo vật hiếm có. Hàng vạn miếng vảy giáp trên người hỏa sư, nếu tiết kiệm một chút, cũng có thể luyện chế hàng ngàn món cửu giai pháp bảo. Nhược Lan lúc này, đang chuyên tâm quan sát bên ngoài không hạm, Nhược Thủy tay chống cằm, ánh mắt vừa lười biếng, vừa có chút thích thú nhìn Nhược Lan triển khai phương lược. Một lát sau, dường như cảm thấy không khí xung quanh có gì không đúng, mới nhất tề ngẩng đầu. Phát hiện ra tông thủ, đã ở trước mặt họ, thủ ca. Sư thúc, Nhược Lan đầu tiên là vui mừng, sau đó hình như nhớ ra điều gì, oán giận nói. Sư thúc người nên về sớm một chút mới đúng. Còn ở ngoài đó xem trò, tông thủ mặt mũi khổ sở, bối phận cao kỳ thực cũng không tốt, không duyên cớ tự nhiên bị gọi thành già, cho nên chỉ xoa xoa đầu Nhược Lan, nói, ở đây không có người ngoài, muội là muội muội ta, gọi ta huynh trưởng hoặc vương huynh là được rồi. Phải biết thương sinh đạo chúng ta, đối với bối phận, kỳ thực không quá coi trọng, chỉ cần biết đạo lý kính già yêu trẻ là được, nếu Triệu Yên Nhiên ở đây, chắc chắn sẽ lên tiếng chửi rủa, vạch trần sự giả dối của tông thủ. Ngày đó rốt cục là ai, ép người ta gọi liền mấy tiếng thái thái thái thái sư thúc tổ. Thiếu một chữ thái cũng không được, Nhược Lan thì rất cao hứng, hưởng thụ cử chỉ vuốt ve thân mật của tông thủ. Mắt lim dim, phát ra một tiếng kêu nhõng nhẽo đầy thỏa mãn, giống như tiếng mèo. Tông thủ nhất thời cảm thấy có chút căng thẳng, cả người nóng rang, thú tính bùng phát, không lẽ mình, quả nhiên là cầm thú. Nhược Lan lúc này, mặc dù cao hơn một chút, nhưng không hổ danh hiệu tuyết sư trên lòng bàn tay, nhìn chẳng khác gì bé gái 12 tuổi. Nhược Thủy bên kia không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trong trẻo thuần khiết, nhìn tông thủ, hàm tình giàu dạt, tự hồ đang hỏi tông thủ, mấy tháng nay sống thế nào? Có gặp nguy hiểm hay không? Cho đến khi thân thể tông thủ bắt đầu trở nên cứng đờ, trong mắt mới lộ ra vài phần dị thường, hàm chứa vài phần khinh bỉ. Nàng lúc này, không còn giống như mấy năm trước, đối với chuyện nam nữ hoàn toàn không dám hứng thú, cũng ngây thơ vô tri, tông thủ chỉ cảm thấy mặt mình cháy xém, bối rối rút tay lại. Sau đó ho khan một tiếng, vội vàng thay đổi chủ đề, nói ra đúng là kỳ quái, Càn Thiên Sơn chúng ta sao lại có thú tinh trú ngụ? Con kim lân hỏa sư này, rốt cục là chuyện gì? Chuyển chủ đề, chuyển sự chú ý của những người xung quanh. Chút kỹ xảo này, tông thủ là vận dụng thuần thạo, trăm lần thử thành công cả trăm. Mà câu hỏi đặt ra, cũng chính là việc mà hắn hiếu kỳ, đám thú tinh này, một bộ phận là đến từ Kiếm Tông Phật Môn và Thương Sinh ba nhà chúng ta, một bộ phận là Nhược Lan tiểu thư, cả quãng đường xuất lĩnh hạm đội, săn giết tinh thú mà có. Lúc đó Nhược Lan tiểu thư nói có chuẩn bị tốt thì không có gì đáng lo, hôm nay quả nhiên là dùng tới, giọng nói này trầm ổn chắc chắn, lại ẩn hàm vài phần sắc bén, tông thủ ngạc nhiên quay người, rồi sau đó, trong ánh mắt, tràn ngập dị sắc. Vị này, hiển nhiên chính là Phong Thái Cực, năm xưa được xếp ngang hàng với hắn, danh tiếng thậm chí áp đảo năm người còn lại trong Lục Tuyệt Kiếm. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác người này nhìn có vẻ nội liễm, nhưng thực chất thì rất huênh hoang, cử chỉ khiêm tốn nhưng cực đoan tự phụ. Bây giờ nhìn thấy vị này, tự hồ như triệt để biến thành một người khác, trầm ổn khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Nói đến đây, lần này hắn chinh thảo ngoại vực, Kiếm Tông Phật Tông chắc chắn đều tham dự, trong đó người đi trước, phân lượng nặng nhất, như vậy người dẫn đầu Kiếm Tông lần này, chính là vị phong thái cực kia. Trong lòng tông thủ, vừa bội phục thủ đoạn điều giáo người của Sơn Chủ Vạn Kiếm Khung Cảnh Lăng Trần, vừa hiếu kỳ, Kiếm Tông tại sao lại phái con người này đến. Chương 1136, đầu nhập tăng đại. Người của Kiếm Tông đi theo, tông thủ suy đoán là Tô Thần. Cũng nghĩ qua có thể là để lôi động từ ngoại vực triệu hồi hay không. Hoặc giả thẳng thắn để cho trưởng lão Kiếm Tông khác, lại hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, sẽ là vị phong thái cực này sao. Đối với lần khai thác ngoại vực này, Kiếm Tông ta cực kỳ coi trọng. Nếu Đào Sư Huynh đã bị Kiếm Tông ta xác nhận là ngoại kiếm khung cảnh sơn chủ một đời tiếp theo, tự nhiên không tiện đến đây. Lần này đành không thể làm gì khác hơn là do vị sư đệ như ta khổ cực rồi. Phong thái cực sớm đã dự liệu tông thủ sẽ có nghi hoặc như vậy, liền nhàn nhạt nói, trong lời nói nhắc đến hai chuyện, Kiếm Tông cực kỳ coi trọng. Phong thái cực hắn địa vị tại Kiếm Tông vẫn cực kỳ cao như cũ, có thể biểu đạt thì ý cường điệu, bất quá lại không có tâm tình gì khác, chỉ là bình tĩnh tự thuật. Về phần con Kim Lân Hỏa Sư này chính là hai tháng trước ngẫu nhiên gặp phải. Chúng ta nhiều lần trải qua gian khổ, mới chạy được tới tận đây. Nhưng đầu Kim Lân Hỏa Sư này lại chính là đuổi theo không rời, muốn công phá tàn sinh địa của chúng ta. Vì vậy một ngày trước, Nhược Lan bố cục, thiết hạ bẫy rập. Đầu tiên là làm trọng thương nghiệt súc này, sau đó nửa ngày cuối cùng đem nó đánh chết ở đây. Tông thủ nghe vào trong tai, trong lòng nhất thời sinh ra hổ thẹn. Hơn hai tháng trước, hẳn là hắn đang ở hư vọng hải, tránh né thuấn không long tộc truy tìm. May mà không xảy ra chuyện gì, bằng không thực sự là phải hối hận tiếc nuối cả đời. Cũng là cảm giác phân tâm hết cách, lấy sức lực một người, càng ngày càng khó đem toàn bộ mọi thứ đều chiếu cố thỏa đáng. May mà sư Nhược Lan đã bình định xuống được, lại thử vỗ nhẹ đầu sư Nhược Lan, tiểu nha đầu này không hề đem những thành tựu đó tỏ vẻ giành công ở trước mặt tông thủ, hơn nữa đặc biệt thích thú động tác vô cùng thân thiết này của hắn. Ở ngoài cửa điện, lại truyền ra một thanh âm già lão ôn hòa, chắc chắn Nhược Lan tiểu thư thống suất chiến hạm đều có thể điều khiển giống như cánh tay vậy. Vô luận là trước đó tính toán hay là lâm trận chỉ huy đều khiến người ta sợ hãi than, dịu đến cực điểm. Tướng tài bực này là lão nạp ta bình sinh hiếm thấy, quân thượng tuệ nhãn biết người, lần này hành trình khai thác ngoại vực, lão nạp có lòng tin lại tăng thêm vài phần. Tông thủ theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy người tới không ngờ chính là vị vạn Phật khung cảnh từ phương kia, không khỏi thầm nghĩ ba người Lê Phượng Phi này e là có một chỗ bày phóng là muốn vồ hụt. Ánh mắt dời đi, tông thủ quả nhiên đã nhìn thấy Tịnh Âm. Tự nhiên Triệu Yên Nhiên, Hiên Vận Lan cũng theo sau đi tới, hai người này là người mà Thương Sinh Đạo từ sớm đã xác định sẽ đồng hành. Vì vậy tông thủ cũng không có nửa phần ngoài ý muốn, chớp mắt sau, đã lại nghe Từ Phương thần tình phức tạp mở miệng nói, nói đến mấy ngày trước, Từ Phương từng nhận được vân giới truyền đến tin tức. Quân thượng ngươi lúc này đây thật đúng là lấy được một kiện đồ vật rất được, thực sự khiến người khác khó xử. Lão Tăng chỉ sợ trên thuyền của quân thượng lúc này sẽ khó đi tiếp. Tông thủ nghe vậy lập tức đã biết ba người Lê Phượng Phi trở lại vân giới rồi, chỗ hư vọng hải kia vốn là cách vân giới quá gần. Mà hắn chạy đi tốn chút thời gian, tại thiên phương giới tiếp thu Trầm Nguyệt Hiên chỉ điểm, nắm giữ phương pháp nhập môn kiếm trận lại tốn thêm chút thời gian nữa, hành tung vô định cũng không nhận được tin tức của vân giới. Ngược lại là Từ Phương này đã sớm biết được, lúc này cũng không thèm quan tâm mà cười nói, nếu là Phật môn không muốn, có thể không tham dự. Cô tuyệt không miễn cưỡng, chỉ cầu chớ có tiết lộ tin tức là được, quân thượng nói giỡn rồi. Chuyện này, chúng ta thật đúng là không tham dự cũng không được, Từ Phương vừa bật cười lắc đầu, vừa nói, sắc mặt dị thường cổ quái. Nếu chỉ là gia tốc thời gian, có một bộ phận thần thông ảo diệu của thuấn không nhất tộc cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác kiện đồ vật kia còn có khả năng hoãn lại kiếp kỳ. Cho dù bên trong Phật môn ta cũng ít có dị bảo như thế, quân thượng điều kiện hậu đãi như vậy. Phật môn chư tông chúng ta nếu lại từ chối, đó chính là không biết tốt xấu. Nói vậy Kiếm Tông Thương Sinh Đạo cũng là như vậy. Quân thượng có thể yên tâm, kiện dị bảo này liên quan đến hưng suy của đại giáo. Phật môn nhất định sẽ không tiết lộ nửa câu, tông thủ lúc đầu còn không thèm để ý, nghe được câu thứ hai, trong lòng liền trầm xuống, hoãn lại kiếp kỳ, hắn cũng không biết trụ quan điện còn có loại đại năng này, nhất thời cơ tim một trận quặn đau, món sinh ý này thật là chịu thiệt rồi. Sớm biết như vậy hẳn là càng muốn nhiều chỗ tốt hơn mới đúng. Lúc này bụi bặm rơi xuống, ván đã đóng thuyền, hắn có muốn hối cũng đã muộn, không khỏi thần tình xấu xí cười cười, thật không như vậy là tốt nhất. Phong Thái Cực lại hoàn toàn không để ý tới tâm tình vô cùng khổ sở của hắn, lần nữa mở miệng, trực tiếp hỏi, lúc này người đã tề tụ, vạn sự đã chuẩn bị xong. Không biết quân thượng chuẩn bị từ chỗ nào xuất phát? Vực này 10 vạn thế giới, ngoại trừ những man hoang giới vực không có bao nhiêu sản vật ra, đều đại khái đã có chủ. Chúng ta muốn tìm nơi hoàn toàn vô chủ đã khó càng thêm khó. Lúc này đây, vô luận là quân thượng hay là tam giáo chư tông chúng ta đều chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Còn thỉnh quân thượng vô cùng thận trọng, tông thủ thầm hít một hơi, sắc mặt cũng ngưng lãnh xuống. Phong Thái Cực nói như vậy, mặc dù là có chút không lọc tai, nói lại là sự thật, nhưng đạo lý trong đó lại chưa từng nói sai. Lần này khai thác chỉ có thể thắng mà không thể bại. Kỳ thực trong trí nhớ của hắn, ngoại vực thế giới có điều kiện tốt nhất chính là chỗ tiểu thiên thế giới mà ban đầu Thạch Việt chiếm cứ, không chỉ địa vực sản xuất đều hơn thiên phương giới mấy chục lần. Bên trong giới này cũng không có quá nhiều lực chống cự, nhưng là nơi này e rằng từ lâu đã rơi vào tay của Thạch Việt kia rồi. Mấy tháng trước, cùng với Thạch Việt đánh một trận đã có thể biết được quốc lực mạnh hay yếu, chỉ là khi đó cũng chính là lúc hắn vô lực nhất, không thể ngăn cản. Ngoại trừ nơi này, xung quanh vân giới cũng không có bao nhiêu thế giới có thể cung cấp khai thác, không phải đã có chủ nhân, khó có thể dao động, thì chính là phải nỗ lực đại giới vô cùng to lớn, hoặc giả cằn cỗi tới cực điểm. Tông thủ đúng là nhớ kỹ một nơi, sản xuất cực kỳ phong hậu. Là trung thiên thế giới, bên trong các loại mạch khoáng cộng lại hầu như có thể tương đương với cả vân giới trước linh triều gấp cả chục lần, bên trong chủng tộc nguyên sinh dù chưa bị diệt tuyệt. Nhưng cường giả trong giới lại đều bị quét ngang không còn. Bất quá lúc này đã có chư phương thế lực tham dự tranh đoạt, muốn đem nó đoạt tới tay nhất định phải trải qua thậm chí đánh hàng trăm trận chiến. Chương 1137, đầu nhập tăng đại. 2. Bất quá đây lại là thế giới duy nhất tông thủ có thể nghĩ đến khá gần chút, có thể đánh làm lãnh địa, không có cách nào để đi tắt cả, vậy thì chỉ ở trong bụi gai chém ra đường đi. Dùng thời gian nửa ngày, tông thủ mới khiến Phong Thái Cực và Từ Phương thỏa mãn rời đi, nếu chỉ là lực lượng một nhà của hắn tự có thể độc đoán. Tông thủ hắn nói cái gì thì là cái đó, bên trong Đại Kiền đã đối với hắn cực kỳ sùng bái, tuyệt không có ai phản đối, nhưng nếu thế lực của Kiếm Tông Phật Môn tham dự tiến đến, tính chất sẽ không giống, tông thủ đem mấy nhà này đều xem như cổ đông của hắn. Khi đối với sách lược của hắn có điều nghi hoặc, tự nhiên phải hao tâm tốn sức để giải thích, vì vậy cũng tiện thể biết được, lần này Kiếm Tông chắc chắn đã hạ cả vốn gốc, 3.000 kiếm sĩ, trong đó thất giai 300, linh cảnh 3 người, mà trận doanh Phật Môn cũng không thua kém chút nào. Đồng dạng là 3 vị linh cảnh cao tăng, 4.000 Phật Môn đệ tử thụ giới, trong Thương Sinh Đạo cũng có 4.000 người. 4 vị linh cảnh, bên trong cư nhiên còn có 3 bộ 450 vị Thương Sinh Huyền Long Sĩ, nếu như có thể có thành tựu, còn có thể đầu nhập thêm vào, dựa theo cách nói của Triệu Yên Nhiên. Điều này cũng là bởi vì có hắn, đạo môn trọng thương, tam giáo đều áp lực đột nhiên được giải. Tự nhiên là nhất tề đề thăng thực lực một lần xuất chinh ngoại vực này, một là vì ma luyện đệ tử, hai là mấy tháng trước, tông thủ độ kiếp chi chiến. Long ảnh đăng thánh, ít nhiều đã cho bọn hắn một ít lòng tin, vân giới thời gian cuộc khởi quá muộn, tuy có mấy vị trí cảnh, tại ngoại vực lại là thực lực không rõ ràng, chư giới chi chủ, thường thường là quan hệ rắc rối khó gỡ. Bối cảnh cũng thâm hậu, tỷ như Lục gia, ngoài 800 thế giới, càng có tổng số 3.000 thế giới dựa vào dưới trướng. Rất nhiều chí cảnh đối với vân giới mở rộng cũng vẫn luôn cực kỳ cảnh giác, thường thường dấu hiệu vừa hiện đã liên thủ chèn ép, vì vậy vạn năm tới nay, đều không có tiến triển gì. Đạo môn cho tới bây giờ cũng chỉ là tại sát biên giới mấy chục thế giới truyền giáo mà thôi, cùng với họ không sai biệt lắm còn lại là Phật môn. Tình hình tốt hơn một chút lại cũng bất quá hơn 100 thế giới. Bằng không cũng sẽ không khởi nghĩa, muốn kiếm một vực khác, sáng tạo thế giới cực lạc chân chính. Lúc này đây lại càng không tham dự bên trong, lấy hôm nay quan sát, ngày sau thần hoàng cuộc khởi hầu như cuốn theo một vực cũng là tất nhiên, chỉ vì vân giới tu sĩ bị áp chế, thực sự quá lâu rồi, bất quá 100 năm linh triều qua đi, lại trở về đê mê. Cũng là bi ai của vân giới, chỉ có chủ động đem linh năng triệt để áp lực, mới có thể đề phòng chư giới thèm muốn. Theo hắn thấy, cho dù là kiện khai thiên chi khí kia đã bị lấy ra, linh năng cũng không hạ thấp như vậy mới đúng. Phong cấm linh triều tuyệt không chỉ là vì cấm võ, Tâm trạng của Tông Thủ vì thế mà thoáng cảm khái một phen. Bất quá chuyện này cùng hắn kỳ thực cũng không có gì liên quan. Linh Triều Phong cấm hay không đối với hắn mà nói đều là không chút quan hệ. Đêm tọa độ vị trí của thế giới kia báo cho Sư Nhược Lan biết, Tông Thủ lại cùng nhị nữ nói chuyện trời đất, hồ nháo một phen, để Nhược Lan trêu đến vẻ mặt vui mừng, thỏa mãn. Sau đó Tông Thủ lại bắt đầu bế quan, ở trong cung điện này của hắn, sử dụng trụ thư, để gia tốc tu hành. Kỳ thực lúc này lấy tình hình của hắn, cũng không có cách nào khác ở trên hồn thức chân lực có gì tiến triển. Cái gọi là tu hành chính là không ngừng mài dũa tế luyện, 24 viên thuấn không long đan, ngoại trừ cái đó ra, còn thêm một công tác. Là lấy ý niệm của bản thân, tụ làm đao, ở trên một viên long nha điêu khắc một chút phù văn. Từ trước khi rời đi thiên phương giới, Trầm Nguyệt Hiên tiện thể tăng cho hắn một quyển thần thức luyện khí chi thuật, cả kiện kiếm khí từ đầu đến cuối, đều là lấy hồn lực tạo hình từng chút mà thành. Cứ như vậy, sau khi kiếm khí này hoàn thành, không cần hắn tế luyện, bên trong đã tẩm đầy thần niệm ấn ký của hắn rồi. Ngự sử do tâm, so với kiếm khí mạnh hơn rất nhiều. Bất quá hơn một vạn thanh này nhất nhất tạo hình, lượng công trình thật sự là lớn. Ngay từ đầu Tông Thủ liên tục thất bại vài lần, lần đầu tiên mới biết Long Nha này nguyên lai là đồ vật cứng rắn bá đạo như vậy. Hồn niệm của Tông Thủ tụ đao cùng với nó đụng chạm, thường thường tâm niệm vừa tiếp xúc liền tan vỡ. Cưỡng ép chút càng cầm nắm không được, kiếm không luyện tốt, ngược lại Long Nha đã bị hủy mất mấy cái, Tông Thủ không làm sao được, chỉ đành trước lấy tài liệu cùng loại khác thay thể. Sau khi cảm giác quen thuộc, mới chính thức động thủ, lúc này mới có một ngụm kiếm dần dần thành hình. Tông Thủ cũng theo đó phát giác, luyện khí có chỗ tốt như vậy, vài ba lượt tiếp tục, hắn đối với khống chế hồn lực của bản thân cũng bắt đầu tiếp cận trình tự tỉ mỉ, chỉ có mỗi một mình Tông Thủ ngồi ở phía gần cuối đuôi thuyền. 36 viên linh đan đang xếp xung quanh người hắn, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng phát sáng thay đổi vị trí. Thực ra lúc này, cũng không thể gọi là long đan được, mà là những tinh thiên, đã triệt để hòa nhập vào linh hồn Tông Thủ. Lúc này cự ly để hội họp với đội tàu thuyền kia chỉ còn đúng 2 tháng nữa. Mà lúc đầu luyện 24 viên linh đan sớm đã dùng hết những biến đổi hư thực, chỉ vì sau đó cần đồng bộ, nên phải đem những long nha kia gọt giũa thành 10 thanh kiếm nhỡ. Số lượng tăng thêm, hơn cả dự kiến của hắn. Muốn ít cũng không ít, một phần phân ra để hắn dùng, một phần là trước 24 viên tinh thiên kia. Tông Thủ chọn cách quen thuộc nhất tiếp cận với những tay kiếm đạo lớn, sau tinh thiên, lại là một cuộc gian nan. Tông Thủ cầm một lúc 20 viên trong tay đến tận bây giờ, mới có thể xem như hoàn toàn chuyển hóa, thực lực cũng tăng tiến lên. 2 tháng trước, như là đã vượt thời gian với sự viện trợ của 36 viên tinh thiên, một chiêu xuất ra, cũng có thể khiến hắn phồn phiêu phách lạc. Tông Thủ lúc này, tùy theo tâm niệm, tùy theo thời gian xuất hiện 36 viên tinh thiên. Tùy tiện một tí, mà những điểm sáng này đều mượn sự hư thực của không gian, là tâm tượng hư không pháp chiếu vào thế giới này. Trừ khi ngoài những điểm sáng này, xung quanh hắn còn có một bộ kiếm trận, tổng cộng có 12 túi, 10 tuyệt ngự đạo kiếm long nha. Đều theo một quỹ đạo nhất định trong không trung bay lượn, nha kiếm dẫn đầu, vì mánh khóe của Tông Thủ rất vụn về, cho nên cách thức cũng vô cùng xấu xí. Xem như hoàn toàn vô hại. Cũng không có kỳ tích gì, lúc này cũng không biết làm sao mà thật là trùng hợp, vẫn là ý nghĩ của Tông Thủ, giáp tranh một con sông chỉ nhìn thấy thấy giao tinh Lý Long. Đột nhiên lúc tỉnh lúc mê xông vào, sau đó bộ kiếm thuật này liền lập tức sống lại, từng đao một xuất phát, trong ngoài, trái phải. Bốn phương tám hướng đều quét ngang qua, chương 1138, đầu nhập tăng đại. 3. Vừa mới xoay chuyển, con Lý Long thất giai kia thật đáng thương đã bị từng nhát kiếm một chặt thành từng mảnh vụn, chỉ còn lại một vũng máy, chảy trên bờ sông. Phía trong cung điện kia rất nhỏ, bên trong thuyền Tông Thủ cũng không dám làm bậy như lúc trước ở Kiền Thiên Sơn. Muốn biểu diễn thần thông cũng chỉ có thể đến phía đuôi thuyền nơi không có ai hoặc là rời khỏi con thuyền. Cho dù có động tĩnh gì, cũng không thể làm tổn hại đến cả đoàn tàu. Nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt này, bên cạnh tự nhiên cũng sẽ giảm đi bớt khán giả. Khi gặp một số nơi phong cảnh xấu, trên trong Lý Long này là tốt nhất, đặc biệt là sau thất giai, mỹ vị tuyệt nhất thiên hạ. Thật đáng tiếc, thập tuyệt ngự diệt bộ kiếm trận, đùng không hổ danh là tuyệt diệt, chỉ vài đao đã chém nát còn Lý Long này thành từng mảnh. Đúng là một mặt chân long, có một sự căm hận không gì sánh bằng đối với những huyết thống kém cỏi này. Nhìn thấy là chém là giết, 12 khẩu 10 tuyệt ngự long nha này cũng có thể tiếp tục đặc tính này. Từ Phương và Phong Tái Cực ở bên cạnh nghe được cũng không biết nói gì. Trong cái không gian tối tăm này, làm gì có phong cảnh nào, Chém con Lý Long này giống con Tuyền này cũng là anh, được không? Im lặng và nhắm mắt lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm nguyên thủy cổ Phật, sau đó là lời khuyên bảo. Quốc quân, chúng thần đều bình đẳng, việc của thế gian này không nằm ngoài sự mạnh mẽ, thiên địa vạn vật đều thuận theo tự nhiên. Còn sinh mạng, không thể xem nhẹ như thế được, con Lý Long này cũng không đắc tội gì với chúng ta, trên thuyền đồ ăn cũng phong phú, không cần dùng đến nó làm thức ăn, sao lại dựa vào thú vui của mình mà giết nó tàn khốc như vậy. Tông thủ nghe được cảm thấy cũng có lý, cảm thấy xấu hổ, nhưng tuyệt nhiên lại không nói bộ thập tuyệt ngự diệt kiếm trịnh, thực ra hắn hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình, giống như lúc mới đầu luyện kiếm là đã biết tính mạng sẽ không hoàn toàn nghe theo lệnh hắn, cũng là bản năng, có thể diệt sạch mọi kiếm trận và tất cả những dị vật. Kỳ lạ là tông thủ đã điều tra rất nhiều nhưng lại không cảm nhận được trong 12 khẩu Long Nha kiếm này có tồn tại linh khí. Trong lòng cũng có nhiều điều không hiểu, muốn hỏi Thẩm Nguyệt Hiên. Đáng tiếc trong lúc này đã cách xa giới thiên phương rồi, nên không thể về lại được. Có cái lợi là sau khi hắn tiến hành phân tích tỉ mỉ trận kiếm thuật, về cơ bản đã xác nhận được bộ kiếm trận này, nhưng chưa thể ra oai được. Chỉ là trong trận này, có một chút quỷ dị hiện ra. Cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không thể định như vậy. Chỉ cần phán đoán, người lưu lại bộ kiếm trận này là ai và những sinh linh trên thế gian, khổ đại cừu thâm, hoặc là không đến cảnh được, trước khi ngã xuống tâm trạng thay đổi cũng không nhất định. Lúc này tông thủ cũng không biết thế nào, đừng nói sau khi thắng trận này, đối với hắn cũng không thể uy hiếp được. Cho dù sự oai phong của vệ chủ là có thật cũng cần phải uống thêm chút rượu, để nắm giữ một thực lực nhất định rồi tính. Nói đến đây, Thẩm Nguyệt Hiên bán cho hắn tấm bùa hộ mệnh kia, gần đâu tổn hao càng ngày càng lớn, người yểm bùa lên người hắn, nhất định đem hết toàn lực truy xét vị trí của hắn. Lúc đầu cứ nghĩ rằng kéo dài thời gian khoảng nửa năm, đến nay nhiều nhất cũng đã qua cả 4 tháng rồi. Vân giới có thương sinh trông coi, sự an nguy của gia đình, nên tông thủ không mấy lo lắng. Duy nhất có một điều là vào lúc này Thủy Nhược Lan và 29 vạn quân tùng mệnh lệnh của hắn vẫn đang ở ngoài chiến trận. Nói đi cũng nên nói lại, nhất định trong thời gian ngắn nhất hắn sẽ mở lại cục diện này, sau đó toàn lực ứng phó, truy sát điên cuồng. Cho đến khi quyết định sinh tử, trong ánh mắt đấy chợt lóe lên sự hận thù, tông thủ chỉ cười, trở về trạng thái bình thường. Lại nói lần nữa, thật đáng tiếc cho bộ kiếm trận của tôi, tự nhiên lại tìm không ra đối thủ phù hợp để thể hiện, đồng thời dùng ánh mắt u oán nhìn về phía sau, Từ Phương bất động, ngồi yên một chỗ nhập thiền. Phong thái cực toàn thân lại rung lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại. Sau khu tông thủ luyện xong màn kiếm trận thứ 10 thì muốn tìm người thử màn kiếm trận này. Khi đó Kháp Phùng cũng thể hiện sự khiêu chiến, xem lại bản thân mình, không có địch thủ nào với vị vân giới này cả, không biết khoảng cách rốt cuộc là bao xa. Do đó kết quả về sau vô cùng thê thảm. Quá trình chỉ có 10 hồi, nhưng một lần nữa lại khiến hắn tự tin, nếu không phải tông thủ, thì sẽ dừng tay ở màn cuối cùng, suýt nữa hắn bị phân thây trong trận. Nhưng sau đó, liền giữ lại ý định, nhìn thấy bộ kiếm thuật này liền ý thức rời xa nó, lúc này cũng âm thầm nhìn những vệt sáng xung quanh người tông thủ. Tông thủ biểu diễn qua vài lần kiếm thật, những vệt sáng này lại chỉ xuất hiện bên ngoài không vận dụng luôn luôn được bao phủ lại bằng một màn thần bí khiến mọi người không dò xét được gì. Nhưng lại có một số đạo môn chu tiên bí thần tinh lạc, mấy tháng trước tông thủ phơi bày trong đất, nên cũng kế thừa được một ít mật thuật trong đạo môn này, không lẽ hắn đã chuyển đổi môn thuật này. Việc này có thể xem như bù đắp cho tông thủ, trong linh pháp đã đồng quản được, chỉ là phương pháp này cần phát cốt ghi tâm, nhất định vẫn còn trong vòng thương sinh khung cảnh. Tông thủ muốn đi con đường này, hoặc là tự mình hoàn thiện hoặc là cưỡng ép cướp giật. Tóm lại đều rất gian nan, Từ Phương và Phong Thái Cực giả tâm giả điếc, những người còn lại trong linh cảnh tự nhiên sẽ không hội ứng nữa. Nhược Thủy có ý muốn đồng ý, nhưng tông thủ lại không muốn. Mọi người phía cuối đuôi thuyền nhất thời cảm thấy tẻ nhạt. Chỉ có Triệu Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, được rồi, đúng là tông thủ đang đắc ý, lại bắt đầu soi mói, tông thủ nhíu mày sau đó lại nửa cười nửa không, được rồi, nhị đẳng không muốn, cô cũng không miễn cưỡng, người thử kiếm trận này đã đến, hành trình mấy tháng trời, rốt cuộc cũng đã đến một nơi mà ấn tượng ban đầu lại rất hỗn loạn, cũng chỉ còn chốc lát, một âm thanh lạnh lùng từ rất xa vọng lại, đây là thế giới của Nguyên Liên, không biết các vị từ đâu tới, và đền vì việc gì. Đi về hướng phát ra âm thanh, mọi người nhao nhao cả lên nhanh chóng tìm lý do đến đây. Tông thủ không nói gì, hắn cảm thấy thân phận là một quốc quân cũng không đáng chú ý. Nhưng lúc này nếu như tự hắn nói ra thì sẽ có cái gì đó không được hay cho lắm. Trước khi tiếp cận con tàu kia, sẽ có người nói, tôi là một tướng sĩ của Đại Kiền Vân Giới. Lần này đến đây là muốn mở rộng đất nước, trước nghe đây nghe nói Nguyên Liên là vùng đất trống không chủ, nên đến xem xét tình hình. Chưa dứt lời phía đối diện bỗng cười lớn, Đại Kiền Vân Giới. Tôi muốn xem là thế lực phương nào. Hóa ra là dế nhũi Vân Giới, chưa rút mấy vạn năm cuối cũng chịu mò ra khỏi tổ. Chương 1139, Diễu Võ Dương Oai. Có người nói tiếp, nơi này đã có tôi tiếp quản, các vị đến từ nơi nào thì mới các vị về lại nơi đấy, nếu không sẽ có trận chiến xảy ra lúc đấy đừng trách ta không nương tay, khiến các ngươi thân tàn nơi đây. Đây là nơi những anh hùng chúng ta tranh giành bình đẳng, sao lại có nhị đẳng ngươi tham gia vào đây? Câu nói này phát ra, Phong Thái Cực và Triệu Yên Nhiên đều cùng một sắc mặt, bất kỳ ai bị chửi là một nhãi ranh, trong lòng đều cảm thấy tức tối. Sắc mặt Từ Phương cũng cực kỳ khó xem, Phật gia ở Vân Giới tuy là từ nơi khác đến, nhưng hắn cũng là một thành viên của Vân Giới. Nói đi cũng nên nói lại, cũng như là một nhãi ranh trong số những người đấy. Đội thuyền cũng cứ từ từ đi về phía trước, đi về phía thế giới Nguyên Liên. Phong Thái Cực bọn họ mười mấy người cũng trở về vị trí từng người, khí thế phừng phừng bao trùm cả đoàn thuyền. Rốt cuộc cũng xuất hiện bóng dáng của vài người từ đằng xa, mấy chục con thuyền hình dạng to nhỏ khác nhau dần dần hiện ra. Đến từ tứ phía, thoát ẩn thoát hiện vây kín lại xung quanh. 15 tiên cảnh cũng có chút thực lực, chỉ là nếu chỉ dựa vào nhĩ đẳng chỉ sợ kém hơn chút ít. Sau khi dứt lời, trong không gian bỗng xuất hiện ánh sáng của đao kiếm phóng đến, có như sơn băng khí thế sẽ tăng lên bội phần. Tông thủ đứng sau thuyền, cười nhẹ, mấy nhà phía trước dám cản trở đường đi của chúng ta, có ý muốn thử, nhưng không ngờ lại có người dám ra tay trước. Thẩm Nguyệt Hiên nói thêm, thập tuyệt ngự tuyệt diệt kiếm trận này, tất cả vũ khí phải nhìn thấy máu xong mới tính đã mở màn. Đến bây giờ mới chỉ có 3 thanh kiếm nhuốm máu mà thôi, không ngờ lúc này lại có nhiều người muốn tế kiếm ghê. Sau khi đao kia rơi xuống, Phong Thái Cực cũng một kiếm nhảy lên, binh khí giao đấu lập tức chấn động cả khoảng không. Bóng hình Phong Thái Cực tạm thời như diều đứt dây rơi xuống, rơi cách xa thuyền nhưng cũng bình yên vô sự. Người kia cũng cười lớn, thì ra là linh võ hợp nhất, xem như ta coi thường ngươi. Cũng trong lúc này, 12 thanh Long Nha kiếm màu trắng phía trước tông thủ bay thẳng hàng, kiếm quang kia nổi lên, cũng vô thanh vô tức hướng phía xa chạy đi. Tên võ tu tiên cảnh sơ kỳ kia cầm đao, vẫn còn chưa phát giác ra. Vẫn như củ đao ảnh chợt lóe, dẫn động hàng nghìn hàng vạn hoàng mang, kích thẳng mà xuống. Có người này làm đầu, rất nhiều tu giả phía trước, còn có vô số ý niệm mở ra mà đến, cũng đều rục rịch muốn động, đã có vài đạo tật quang lần lượt hướng phía bên này bay vút qua. Hơn 10 chiếc không hạm cũng đều là dương cung bạc kiếm, binh khí tương đối. Thẳng đến lúc này, 12 thanh thập tuyệt ngự đạo Long Nha kiếm kia rốt cục đã tìm đến. Võ tu cầm đao kia đầu tiên cả kinh nhìn cốt chất trường kiếm từ phía xa bay nhanh mà đến, vốn dĩ kinh dị với những thanh kiếm này. Gần như vô thanh vô tức đã tới gần đến trước người, nhưng khi trông thấy kiếm kia cực kỳ xấu xí, thậm chí linh năng phản ứng cũng là yếu ớt, nhất thời lạnh lùng mỉm cười, đây là kiếm trận. Kỳ dị như vậy, bản tọa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây hẳn là đặc sản của Vân Giới các ngươi đúng không? Nét mặt là vô cùng coi thường, ứng đối lại là thận trọng. Đao quang vừa thu, sau đó không thủ, mà công lại, một đao chém ra mang theo khí thế quần sơn, hoa không mà đến. Đem cả hư không một phân thành hai, trong mơ hồ đã đem 12 thanh kiếm ảnh phân cách với nhau. Dùng loại phương pháp này, vô luận là ứng đối kiếm trận ra sao, đều rất thỏa đáng, cũng là lần nào cũng thành. Quả nhiên chém ra một đao liền đem 12 thanh trường kiếm liên hệ, cưỡng ép cắt đứt. Kiếm lộ tuần hoàn qua lại, cũng hơi sơ cứng. Cả kiếm trận đều bị đao cương của hắn, cưỡng ép ngăn trở ở ngoài một tức tiên cảnh độn tốc, không tới gần được, cũng triệt để loạn thành một đoàn. Nghe nói vạn năm trước Vân Giới võ đạo đã từng cực thịnh. Thiên hạ có thánh tôn. Có 6 vị xuất thân từ Vân Giới. Hôm nay xem ra, lại là có chút danh bất phù thực. Không đúng, hẳn là làm trò hề cho thiên hạ mới đúng. Lại ở trong nháy mắt, còn chưa dứt lời, 12 thanh trường kiếm sâm bạch đã lại chợt lóe. Đúng là na di không gian, sau chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khi kiếm cương bộc phát, võ tu cầm đao cũng thấy không gian quanh thân mình bất chợt dị thường vặn vẹo, nửa bộ phận dưới thân thời gian gia tốc, nửa bộ phận trên lại là thả chậm lại, nửa người bên trái năng như ngàn ngọn núi đè ép, nửa bên phải lại là triệt để không trọng lực, nhẹ tựa lông hồng, càng có hai cổ ẩn xích lực tuyệt nhiên huýnh, nhưng lại tuyệt cường vô bì, tới gần thân thể. Giờ khắc này cảm giác phản phất như hơn 10 vị cường giả đồng thời đang hướng phía mình xuất thủ. Khi còn chưa có biết được rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đã bị khí mang trong kiếm trận này triệt thể chém thành bột phấn, nguyên hồn cũng là không kịp đào tẩu, Trong sát na đã bị xé rách, công thủ từ xa xa nhìn xem, lại là lặng lẽ cười. Sau đó khe khẽ thở dài, nghĩ ngợi nói đau khổ đến chăng, đang lo tìm không được con gà nào thích hợp để giết gà dọa khỉ. Người này lại cấp bách khó dằn nổi mà nhảy ra, đối với uy lực của kiếm trận này cũng là có chút kinh ngạc. Thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận cùng với tam thiên tinh lạc quyết của hắn xác thực có chút tương tự, đồng dạng là thao ngự rất nhiều đại đạo, thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận lại là lấy kiếm đến để chống đỡ, tam thiên tinh lạc quyết của hắn còn lại là lấy hư không tinh thần trong nội tâm làm khí, một nội một ngoại luận quyết định trình tự, tất nhiên là lấy tam thiên tinh lạc của hứng càng mạnh hơn một ít, nhưng mà thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận này lại càng dễ tốc thành hơn, nếu không cầu tâm khí hoàn toàn hợp nhất. Như vậy thỉnh hảo hữu bên người xuất thủ, luyện chế kiếm khí cũng là như vậy, càng bớt được nhiều việc, bất quá lưỡng chủng pháp môn, lúc này ở trong tay hắn lại đều có thể bổ ích hoàn thiện lẫn nhau. Lúc này hắn thúc dục sử dụng tuy chỉ là kiếm trận chi lực, nhưng cũng mượn dùng một bộ phận uy năng của tam thiên tinh lạc. Khi kiếm trận triển khai, mỗi một thanh kiếm đều có thể vận dụng một môn đại đạo chi pháp. Không cần linh quyết, trực tiếp thuấn phát, một tiên cảnh tu sĩ kiếm tự nhiên là bị một kiếm chém hạ. Người này thân chết, khiến cả hư không nhất thời yên tĩnh lại, khí tức sao động trong hư không kia đã phản phất nha là bị ngâm nước đá, nhất thời yên lặng xuống, mấy thân ảnh phi độn qua đây cũng giữa đường, thần tình cẩn thận, bất quá cũng chỉ vẻn vẹn nửa tức, đã có người gầm lên một tiếng, đều là hạng người nhát gan sợ đầu sợ đuôi. Một vân giới thổ dân hơi có chút bản lĩnh, một bộ kiếm trận có khả năng thuấn không mà thôi, chẳng lẽ đã bị dọa phát ngốc cả rồi, hai mắt tông thủ hơi nheo lại. Khẽ liếc nhìn kẻ đó một cái. Chỉ thấy một người vẫn như cũ hoành không xông tới. Chương 1140, ngoại vực chi quy. Huyết quang ngập trời, bên trong loáng thoáng tựa như có một nhân ảnh, cầm một cây trường côn. Hóa thành cỡ vạn trường, hướng phía một chiếc không hạm cưỡng ép nện xuống. Bên kia ba vị linh cảnh tu giả hộ vệ theo thuyền, chỉ là thoáng thử chống đỡ, cũng đều nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, đồng loạt bị thương, dù cho có linh trận trên thuyền chống đỡ. Ba người hợp lực cũng có chút chống đỡ không được, tiên cảnh sơ kỳ, tu sĩ ma đạo, người này chiến lực lại vượt qua võ tu cầm đao mới vừa rồi gần gấp đôi, linh niệm tản ra càng có thể cảm ứng, bốn phía vốn dĩ đã bị khí cơ của hắn áp chế xuống, bởi vì có người này lại khôi phục sao động, công thủ nhất thời cười lạnh lùng, trong mắt sát khí sôi trào, hôm nay xem ra ngoại trừ lấy chiến dừng chiến, lấy võ ngừng can qua, đã không còn biện pháp nào khác nữa, khi đi khí thế lôi đình, khoái đao chém hết loạn ma. Quần hung loạn tí nơi đây cũng không phải hạng người ma luyện, trong nguyên liên giới còn không biết là tình hình ra sao, lại muốn kinh lịch loại đau khổ nào, trước đó vẫn là tận lực bảo trì chiến lực của mọi người thì hơn. Sát niệm đã định, công thủ liền nhảy lên không, rời khỏi tọa hạm, đứng ở trên bầu trời đội thuyền, nhân ảnh cầm côn trong máu kia thấy thế lại cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải là kẻ vừa rồi. Đây chính là kiếm trận, loại thủ đoạn không lên được mặt bàn, cũng có thể làm gì được bản quân sao. Một côn đánh ra, xung quanh trong hư không 10 vạn trượng đều bị phong cấm, kính thế trầm hùng, theo từng trận tiếng kim thạch va chạm, càng đem 12 đạo kiếm quang, đánh đến bay tán loạn tứ phía, lại thuận thế khoái đảo một cái, đã khiến kiếm ảnh phân tán càng xa hơn. Bất quá đợi côn thể của người này dần hết, 12 đạo kiếm quang xâm bạch lại bay lộn mà quay về, toàn kích mà xuống, quả nhiên đáng hận, huyết sắc nhân ảnh không thèm để ý, lại là một côn phá nát hư không, chỉ là một côn này đánh ra. Lại không thể đem kiếm trận đánh tan. 12 thanh phi kiếm đều phản phất như có sinh mệnh, vô cùng linh động, nhưng lại không mất đi sứ sắc bén của nó, đều theo quỷ tích huyền diệu khó lường, lại quỷ bí không kể nhất tề chém xuống. Đúng là chính diện giao kích chém vào trong kẽ hở của côn cương, sau đó giống như bào đinh giải ngưu, hồn nhiên không hề cố sức đã đem côn ảnh thật lớn kia từng tấc một chém cho nát bấy. Từ kẽ hở yếu mỏng xâm nhập là vô cùng thuần thục, lưu loát. Cũng sắc bén đến cực điểm, nhân ảnh trong huyết diễm kia đầu tiên là kinh ngạc. Khi phản ứng lại, 12 thanh kiếm ảnh kia cũng đã phi trảm đến trước người, hắn vẫn luôn tự hào vì huyết sắc khí cương này, lại không thể ngăn cản những phi kiếm kia trong chốc lát, trong nháy mắt liền bị chém thành trăm mảnh, bóng người bên trong thậm chí không kịp nổi lên một ý niệm hoàn chỉnh ở trong đầu, thế nào cảm giác kiếm trận này phản phất như 12 vị tiên cảnh linh tu nắm giữ đại đạo chân ý khác nhau đồng thời xuất thủ đối với hắn vậy. Tuy là lực lượng này yếu hơn không ít, nhưng cũng tuyệt đối là tầng thứ tiên giai, làm sao có thể chống đỡ được, kiếm quang nghiền ép qua, lại là một mảnh huyết vũ, phân tán ở trong hư không, huyết hồn quân, xa xa truyền đến vài tiếng kinh hô, Tự hồ ba chữ này chính là tên của vị ma tu ở trong huyết quan, vừa mới ngã xuống kia, mà vài tên tu sĩ theo đuôi độn không mà đến, ý muốn nhất tề hạ thủ kia cũng lại ngẩn ra, dừng lại. Chần chờ rốt cuộc là tiếp tục mạo hiểm, hay là lui về, ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia kinh hãi. Lúc này huyết hồn quân và nhĩ chu thượng nhân liên tục bị chém giết, vô luận vị nào cũng đều là hạng người nổi bật, nhân vật anh kiệt trong đám cùng giai, nhưng đều là bị kiếm trận kia, một kiếm chém chết, hai người này đều là như vậy, huống chi bọn họ đều chỉ là tu vi linh cảnh, càng nhiều ánh mắt đều tập trung lên người vị thiếu niên ở trên bầu trời thuyền đội kia, lấy linh cảnh hậu kỳ một giới lại một mình đứng ngạo nghễ trong hư không, giống như cự trụ kình thiên, trực diện bốn phía, tông thủ cũng không kiên trì. Chờ bọn hắn làm ra lựa chọn, nếu đã muốn lập uy, sẽ không có thể có bất luận chần chờ do dự gì nữa, ngay cả nửa điểm mềm yếu thương hại cũng không thể có, cần là khí thế lôi đình vạn quân mới có thể chân chính khiến những người này kinh sợ. Vân giới yên lặng đã quá lâu, cho dù có tu sĩ rời khỏi vân giới, những người chân chính xuất sắc, tại vân giới dựa vào thực lực bản thân thân đăng linh cảnh cũng sẽ không ở vân giới tài nguyên tương đối cằn cỗi, trình tự lại cũng thấp hơn để phát triển. Ở lại vân giới đều là một ít tu giả mới tu luyện tới thất giai, cửu giai có năng lực ngao du ở trên hư không, lại không có khả năng tiến thêm một bước, trăm phương nghìn kế rời khỏi vân giới, lựa chọn chỗ khác, thậm chí trực tiếp là đến thiên phương giới kia, để tấn giai vị, về lâu về dài, lại đúng là khiến người khác có chút coi thường. 12 thanh thập tuyệt ngự đạo Long Nha kiếm lập tức xoay chuyển một cái, hóa thành hơn 10 quang ảnh, chỉ là thời gian một lần hô hấp đã lại có một đoàn huyết vụ bay lên, khiến hơn 10 vị tu sĩ ở phía xa đều là có chút giật mình thất thần. Lặng lặng nhìn một người trong đó bị kiếm quang chém thành từng khối thịt vụn, một vị này kỳ thực chỉ là đứng hơi gần chút mà thôi. Ngoại trừ ý niệm uy áp ra, căn bản là chưa từng đối với thuyền đội của vân giới động tay động chân qua, chính là kinh sợ lẫn lộn, ngay sau đó lại một người khác bị kiếm quang phân thây, hai người này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo sát mà đến, lại là mấy vị linh cảnh tu sĩ đều bị chém ngã. Quả thực chính là một hồi tàn sát nghiêng về một bên, kiếm trận sắc bén, không một người có thể chống đối nửa khắc thời gian. Những người còn sót lại, đều đã không còn ý nghĩ muốn chống lại thuyền đội này nữa, không hạm xung quanh cũng tránh ra từ xa, hoảng hốt chạy tán loạn. Tông thủ đạm mạc, lạnh lùng chú mục trước mắt, những ngày này nơi cô dừng lại, kẻ nào diễu võ dương oai trảm? Kẻ nào có ý uy hiếp trảm? Kẻ nào tới gần trong vòng 3 lần độn tốc trảm? Khi các ngươi thân chết, chớ có trách cô không nhắc nhở trước, trong hư không đều là vô thanh vô tức. Hầu như mọi người đều tự giác rời khỏi ngoài 3 lần tiên cảnh độn tốc, ngay sau mấy lần hô hấp, một thân ảnh kim bào bỗng dưng hiện thân. Thanh âm hùng hậu chấn động hư không, hay cho người nào diễu võ dương oai trảm? Kẻ nào có ý uy hiếp, trảm? Bản quân ngang dọc chư giới nghìn năm, còn chưa bao giờ gặp qua hạng tiểu bối nào cuồng vọng như ngươi, lời còn chưa dứt. Một điểm ngân quang tông thủ trong tay áo tông thủ xuyên ra. Hư không đi nhanh, ở trong mắt mọi người đúng là thiên ảnh liên hoàn. Khi toàn bộ ngân ảnh biến mất, thanh phi đao kia đã đâm vào mi tâm của người này. Lời còn chưa dứt, một điểm ngân quang đã từ trong tay áo của tông thủ bắn ra. Chương 1141, ngoại vực chi quy. 2. Hư không lướt nhanh, ở trong mắt mọi người đúng là thiên ảnh liên hoàn. Khi toàn bộ ngân ảnh biến mất, thanh phi đao kia đã đính vào mi tâm của người nói, mới vừa hiện thân, nói ra được mấy câu, liền đã sinh cơ diệt tuyệt, không còn một tiếng động nào nữa. Tông thủ thoáng nhếch mày, sau đó cực kỳ không có ý tứ, sờ sờ mũi của mình, thiếu chút nữa quên mất, còn có một câu không nói. Ở trước mặt của cô, kẻ nào phát ngôn vô lễ, cũng bị trảm diệt, thật sự là lười cùng với người này nói lời vô ích, vì vậy một kiếm tru sát, lời ấy nói ra, lại không người dám trả lời. Trong hư không xung quanh, toàn bộ người ở đây đều là lặng lẽ không nói, chư vị nơi đây đều nhận ra được người nọ vừa mới lên tiếng là nhất giới tôn sư đại danh đỉnh đỉnh, tên gọi Cửu Tỉnh, tuy là tán tu, gần đây cũng đã gia nhập một phương đại thế lực, không chỉ tu vi bản thân cực kỳ hiếm có, tiên cảnh trung kỳ. Cường giả dưới trướng cũng là rất nhiều, lại không ngờ hôm nay chỉ là lắm lời nói một câu, mới vừa rồi ngã xuống vì mọi người xuất đầu, cứ như vậy chết ở dưới đao của đối phương. Những cái không hạm kia cũng là không dám tới gần chút nào, rất sợ không cẩn thận, đụng phải phạm vi tất trảm trong lời nói của tông thủ. Ai biết cái gọi là ba tức độn tốc này là linh cảnh, tiên cảnh, hay lại là thần cảnh, kẻ nào phát ngôn vô lễ cũng trảm. Những lời này nói ra tuy rằng bình thản, nhưng phối hợp với cái chết của cửu tỉnh tán nhân kia lại càng kinh sợ nhân tâm. Cũng thầm giật mình, nhìn thiếu niên này một thân khí cơ mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ phát hiện, thực lực hẳn là tại linh cảnh hậu kỳ, nhưng vì sao thực lực lại cường hoành như vậy? Cường đến mức cửu tỉnh tán nhân cũng vô lực kháng cự, còn có phi đao kia lại là hạng thần thông nào? Lúc này 6 chiếc phi thuyền, ngoại trừ 30 vạn đại kiền tinh nhuệ ra đều là nhãn thần càng thêm sùng kính. Ngay cả những thương sinh đạo đệ tử, kiếm tông kiếm sĩ không biết chân thực của tông thủ cũng đều nghiêm nghị phát ra kính trọng, vì hắn mà quên mình, thậm chí ngay cả những Phật môn đệ tử tâm tình bình thản cũng mặt lộ dị mang. Hôm nay mới biết, danh hào vô địch vân giới quả nhiên là không hề có nửa phần giả dối, quả là thủ đoạn của huyết kiếm yêu quân. Tiên giai tu giả cư nhiên một lời không hợp đã một đao trảm sát, đó chính là lục thần phi đao thuật trong đồn đãi sao. Rất sắc bén, quát mắng một phương, tung hoành vô địch. Ta không cầu trường sinh, chỉ muốn ngày sau, có thể có một phần thần uy của yêu quân đã cảm thấy mỹ mãn. Từ Phương tọa trấn ở trên một chiếc không hạm khác lúc này cũng bình tĩnh nhìn bầu trời, hồi lâu sau mới khoan khoái thở dài, đều nói vân giới chi thế, sắp sửa đại hưng. Linh triều còn chưa phát sinh, đã có dạng nhân vật bực này, chắc chắn không hưng cũng khó. Mấy Phật tôn sớm đã bố cục ở vân giới, cũng không biết có phải đã dự liệu từ lâu rồi chăng. Sau khi nói xong lại hướng về Tĩnh Âm ở phía sau cười, lại là có chút không quen sao. Sự tình chém giết bực này đã gần như giả mang rồi. Chỉ sợ không hợp với tâm tính của ngươi, Tĩnh Âm lại lắc đầu, suy tư nói, nghe nói Đại Liên Hoa Sĩ khi mới bước chân vào mật giới, cũng là gặp trở ngại khắp nơi. Là lấy tế luyện 12 tử kim đài sen, tam hoa pháp kiếm, diệt tận 10 vạn yêu tà, hủy sơn phạt miếu. Trải qua cả trăm trận đánh, cuối cùng mới đem mật giới bình định, thành chốn yên vui Phật môn ta. Sư tôn cũng có dạy đạo, Phật môn khuyên người hướng thiện, từ bi độ thế. Nhưng cũng có hộ pháp La Hán, kim cương trợn mắt. Muốn phổ truyền Phật hiệu, nhất định là phải làm chuyện tu la. Lời tuy như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tĩnh Âm cũng hơi trắng bệch. Từ Phương ánh mắt lấp lánh, sau đó liền cười một tiếng, không cần miễn cưỡng. Bất quá cần nhớ kỹ, cho dù là Phật môn ta cũng có nỗi nhục bị từ phạm giới, trục xuất sư môn. Khi hai người đang nói chuyện, trong hư không lại phát sinh biến hóa, lần lượt mấy người bước ra từ trong hư không. Tu vi cao thâm, không ở dưới cửu tỉnh cư sĩ kia, đều là sắc mặt vô cùng khó coi. Một người trong đó hướng phía tông thủ hơi cúi người thi lễ, Thiên Phương hội đàm kính gặp qua đạo hữu. Bản thân tổ tông cũng xuất từ vân giới. Nói đến cùng với đạo hữu xem như là đồng hương. Vô luận lời nói hay động tác đều là lễ kính có thừa, đàm kính cũng ngẩng đầu lên, lấy nhãn thần hỏi thăm nhìn qua, lại không biết danh hào của đạo hữu ra sao. Đạo hữu có thể một đao tru diệt cửu tỉnh cư sĩ, nói vậy tại vân giới cũng không phải hạng người vô danh. Có lẽ đàm kính ta đã nghe nói qua một chút, biết được quét mắt nhìn mấy người một cái, biết được mấy người này mới là người có thể chân chính làm chủ ở đây, lúc trước ẩn ở phía sau màn, tùy ý bộ hạ đi ra xua đuổi. Đến khi sự tình đã tới mức không thể vãn hồi, mới tự mình đứng ra, bất quá người khác mặt cười nghênh đón, hắn cũng không tiện lập tức đánh giết. Đại kiền ở ngoài vân giới ngày tháng còn dài, lúc này nếu đã lập được uy, ngược lại không tiện gây thù khắp nơi. Nói đến, hắn cùng với Thiên Phương hội còn có chút ân oán nhỏ, bất quá vị công nhiên trường lão kia cũng đã chết ở trong tay Phương Tuyệt Đồ mưu đệ nhất Long Điện chi vật. Bởi vì khi cướp đoạt trụ quan điện, bị người gặp phải, vì vậy Thương Viêm Điện đã giết người diệt khẩu, cùng với tông thủ hắn đúng là không hề có chút quan hệ nào, mặc dù có người hỏi, hắn cũng là tuyệt không thừa nhận. Quả nhân tông thủ, ngắn ngủi bốn chữ, cũng không nói lai lịch, càng không nói danh hào, cũng không vì tự cao tự ngạo, mà lúc nói chuyện sẽ bị người xem nhẹ, không đem ngươi trở thành một nhân vật. Quả nhiên đám người đối diện đều hai mắt lộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên không biết tên này của gã, tông thủ cũng không thèm để ý, nghe nói qua là tốt nhất, mà chưa từng nghe qua cũng không sao cả, chẳng lẽ còn muốn cùng người giải thích tường tận. Chính mình đã từng giết chết bao nhiêu người của đạo môn, đã từng làm bao nhiêu đại sự sao? Một tiếng cười khẽ, tông thủ lại mở miệng hỏi, như vậy chư vị ngăn cản ở đây, là ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ cũng giống mấy vị lúc trước, tìm cô đánh một trận, năm người đối diện nhất tề nhíu mày, nghe nói trong đó có ý khiêu khích, cũng vừa vặn là như vậy, khiến mọi người ở đây đều là kinh nghi bất định. Khó biết hư thực, ung dung như vậy, không hề có chút ý kỵ, chỉ sợ tất nhiên có nắm chắc nhất định, hơn nữa thanh ngân đao kia, năm người đều không hề nắm chặt có thể chống đối, như vậy lúc này hẳn là kéo dài thời gian thì hơn, tạm thời ẩn nhẫn mới tốt. Tên còn lại trong đó, yên lặng cười, đạo hữu nói đùa rồi. Nguyên Liên giới thượng là vật vô chủ, chúng ta đến đây, đạo hữu tự nhiên cũng đến được. Chúng ta đúng là muốn ngăn cản, có thể thiếu một đối thủ, đáng tiếc lại không có năng lực này. Nói là thản nhiên, thần tình của người này lại lập tức ngưng trọng lại. Chương 1142, Nguyên Liên kiến văn. Chỉ là chúng ta tuy rằng tranh chấp, lại không phải không có ước thúc. Nguyên Liên giới tranh đấu này phải do tiểu bối liền được. Chúng ta tiên tu chỉ cần bàn quan là xong, không cần nhúng tay vào. Dù sao chúng ta tu hành là vì trường sinh, thực sự không cần phải vì những vật ngoài thân này mà làm tới sinh tử chi tranh. Không biết đạo hữu cho rằng tại hạ nói có đúng không? Tông thủ nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, hiếu kỳ nói, quả nhân xuất thân vân giới, đối với việc ở ngoại vực lại đúng là không quá rõ ràng. Chẳng lẽ đây là quy củ tranh đoạt thế giới ở đây sao? Thấy mọi người đối diện đều là gật đầu nhận thức đồng tình. Tông thủ lại hỏi, như vậy mới vừa rồi mấy vị lại là có chuyện gì xảy ra, bao gồm cả mấy người Thiên Phương hội Đàm Kính ở bên trong, nghe vậy đều là một trận xấu hổ, yên lặng không nói gì. Mới vừa rồi hai người dẫn đầu xuất thủ, tu vi không thể nghi ngờ đều ở trên tiên giai, tông thủ còn lại là cười nhạt, ánh mắt thấu triệt nhân tâm, bỏ đi. Cũng không cần các ngươi giải thích, loại chuyện này, cô đại khái hiểu được một ít. Vô luận nội ngoại vân giới đều là chỉ có khi quyền đầu vô dụng, mới phải cùng người giảng đạo lý, nếu không phải Long Ảnh, một bước bước vào chí cảnh, đạo gia sao lại chịu cùng hắn thỏa hiệp, mà trận chiến hôm nay, hắn nếu chưa từng lấy mấy tiên cảnh tu sĩ này lập uy, mấy người kia phỏng chừng cũng sẽ không hiện thân. Đàm Kính kia nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, chúng ta lúc này nói lời bột trực. Thử hỏi Hùng Ưng, vì sao lại cùng con kiến hôi nói công bình đạo nghĩa? Chẳng phải buồn cười lắm sao? Hôm nay đạo hữu, chỉ ra chúng ta lấy cường, tự nhiên quy củ này vẫn là dùng được, mấy người còn lại đều không nói lời nào, lô vẻ đồng tình với lời nói của Đàm Kính, tông thủ thì rơi vào suy ngẫm, sau một lát mới gật đầu nói, những quy của này, đúng là không sai. Chỉ là cô lại không phải tiên cảnh tu giả gì đó. Lại nói ở trong mắt cô, các ngươi cùng với mấy kẻ mới chết vừa rồi cũng không có gì khác nhau. Hùng Ưng sẽ không cùng con kiến hôi giảng đạo lý gì cả, nhưng các ngươi lại so với con kiến hôi có gì khác nhau chứ? Những lời này nói ra, hư không nơi này hầu như toàn bộ tu sĩ đều là thần tình biến đổi, không nói ra lời. Một lát sau, lại vẫn là Đàm Kính kia mở miệng. Đàm Kính tuy không phải là đối thủ của đạo hữu, nhưng Thiên Phương hội ta nghĩ đến hẳn là có tư cách cùng đạo hữu trò chuyện với nhau. Lời nói đùa như vậy vẫn nên ít nói tốt hơn. Lại có tu vi như đạo hữu, xác thực chỉ là linh cảnh, nhưng ở nơi này, lại không ai dám lấy linh cảnh để nhìn nhận đạo hữu. Ngươi đúng là nhanh mồm nhanh miệng, tông thủ hừ nhẹ một tiếng, nghĩ ngợi nói lời vui đùa sao. Cái này lại vị tất, cũng từ chối cho ý kiến, chỉ nhàn nhạt hỏi, cửu tỉnh cư sĩ kia ở tại chỗ nào? Trong Nguyên Liên giới này nắm giữ bao nhiêu địa vực, liếc mắt đã nhìn ra, mấy tiên tu không may chết ở dưới phi đao của hắn, vô luận thân phận thực lực đều có thể cùng với mấy người này ngồi ngang hàng, ở trong Nguyên Liên giới cũng nhất định là một phương hùng chủ, người này xem là nhất giới chi chủ. Thế giới nguyên bản do hắn quản hạt. Tông thủ không cần suy nghĩ, cửu tỉnh vừa chết, nhất định sẽ có người sau đó kế vị. Vả lại nhất định lập tức dựa vào một thế lực lớn nào đó, bất quá trong Nguyên Liên giới, địa phương dưới trướng người này trưởng khống, tông thủ hắn lại nhất định phải thu nạp vào trong tay. Mấy người đối diện, đều là hai mặt nhìn nhau, trong đó một người bất đắc dĩ mở miệng, tại phía tây nam Nguyên Liên giới, người này độc cư ở đây, lập xuống một tiên triều. Thuộc hạ có 3 vị tiên tu, 20 linh tu, tu sĩ còn lại khoảng chừng người. Quản hạt 7 nước, 1 vạn dặm địa vực. Chiếm một chỗ tiên phủ, tên là Nguyên Tĩnh Cung, Đàm Thu cũng mở miệng nói, vị cửu tỉnh cư sĩ này lai lịch bất phàm, chính là một chấp sự của Thất Thánh Minh ngoại đạo. Đạo hữu chiếm cứ địa phương cũng là có thể. Chỉ là ngày sau, thì cần phải vạn phần cẩn thận. Thất Thánh Minh là một trong thế lực lớn của vực này. Thánh cảnh cường giả chưa bao giờ ít hơn 7 người, căn bản cho dù không ở đây, lại vẫn là thực lực bất phàm. Những lời này vừa là nhắc nhở, lại cũng có ý cảnh báo, cũng là báo cho tông thủ biết ngươi đã gây ra phiền toái không nhỏ, tốt nhất vẫn chớ có tìm chuyện gây rối mới tốt. Tông thủ còn lại là tựa như có chút suy nghĩ, cái gọi là tiên triều, cũng là một loại thế lực tu giả, cùng với vương triều thế tục có chỗ tương đồng, cũng có bất đồng, toàn bộ chế, phương pháp quản hạt, hai bên đều không sai biệt lắm. Chỉ là dưới tiên triều không có phàm nhân, chỉ có tu giả thực lực cao cường. Trong vân giới tồn tại cùng loại nổi danh nhất chính là Lục gia, lấy phần không tiên triều quản lý 800 thế giới. Trong thế tục, nâng đỡ các loại hình thức quốc độ, thay thế quản hạt con dân. Kể từ đó, lấy quốc gia thế tục để hòa hoãn xung đột, nhưng trình độ lớn nhất giảm thiểu vương đạo chi lực tập kích, nhưng cho dù thế nào lại vẫn là không đủ. Vì vậy lại phân phong, 800 thế giới, đều phân cách thành mấy chục phần, mấy chục vị quốc chủ. Vì vậy cũng tạo thành nguyên nhân khiến Lục gia nội đấu, thậm chí hậu thế thần hoàng cũng là như vậy. Sau khi nhất thống vân giới đã lại tự tay đem vân giới chia rẽ, thành lập lên tiên triều thần đình. Đem toàn bộ hạt địa nguyên bản phân phong thành chư quốc, phá thành mảnh nhỏ, ngày khác muốn cùng Lục gia đối kháng, lại muốn vấn đỉnh võ đạo, chỉ sợ cũng cần phải đi đường này. Chỉ là lúc này, cái gọi là vương khí kia còn chưa nhiễm đến căn bản của hắn, cũng chưa từng tỉ mỉ suy nghĩ, càng không để ở trong lòng. Lúc này bị Đàm Kính kia nhắc tới, mới nhớ lại chính mình cũng nên suy tính một bước, xem rốt cuộc nên đi tới như thế nào. Về phần thất thánh minh kia, hắn là hoàn toàn không có nghe nói qua, ít nhất cũng có 7 vị thánh cảnh, nghe đã không tệ. Nhưng nếu không có nhân vật cấp thánh tôn, ở trong vực này đều là cặn bã. Nhiều lắm là cặn bã này hơi lớn một chút, ngoài tầm tay với tạm thời cũng không cần quan tâm đến. Đa Tạ đã nhắc nhở, gật đầu, tông thủ lại nói, về phần quy củ này, cô còn cần suy nghĩ thêm một chút nữa. Sau khi nói xong, sẽ không cần lại nhiều lời vô ích nữa. Hóa thành một đạo quang ảnh, một lần nữa đầu nhập trong không hạm kia của hắn, rốt cuộc có tuân thủ quy ước này hay không, hắn còn cần xem, ở trong nguyên liên giới chỉ bằng vào lực lượng của đám người Nhược Lan Phong Thái Cực có thể đứng chân được hay không, nếu là thực lực không đủ, hoặc giả bị chư phương liên thủ chèn ép, tông thủ hắn đáp ứng quy ước này, chẳng lẽ không phải là tự trói buộc tay chân? Không phải là cách nghĩ của kẻ trí giả, sau chiếc không hạm tiếp tục đi về phía trước, lần này cũng không trở ngại gì nữa.